Đúng vậy a, ngươi cũng phải đi sao? Trần Vi Nhi gặp của ta bộ dạng, cho rằng ta cũng phải đi. Vậy thì thật là tốt, cùng đi chứ, thật là khéo. Ta rất tự nhiên nói, không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ biểu cảm. Loại này nói dối đối với ta, loại này thương trường lão hồ ly tới nói quả thực quá dễ dàng. Được rồi. Trần Vi Nhi gặp ta nói như vậy, cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao ta vừa rồi cho nàng hiểu bao vây. Hai người chúng ta một trước một sau tại trên phố đi. Vốn phải là đi ở một loạt hai người, Trần Vi Nhi lúc nào cũng là so với ta nhanh chút hoặc là chậm một chút. Có khả năng là Trần Vi Nhi cho rằng bả vai cũng bả vai thật giống như tình lữ, quá mức mập mờ. Tân Giang Thị Học Phủ tiệm sách sáng lập ở 1990 năm, là Tùng Giang tỉnh nội trước mắt quy mô lớn nhất bức vẽ thư siêu thị. Chiếm diện tích 3.600 m², có độc lập đại viện cùng bãi đổ xe, thư tịch chủng loại số lượng tại cả nước đều là số 1 số 2, có thể nói trừ bỏ sách lậu, chỉ cần là chính quy ấn phẩm đều có thể tại nơi này mua được. Ngươi muốn mua cái gì thư? Ta cùng Trần Vi Nhi cùng nhau lên tiệm sách thang máy, ta nói. Lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ta muốn mua mấy quyển ôn tập tư liệu. Trần Vi Nhi nói. Đi thôi, cùng đi nhìn. Ta nói. Nhớ rõ ta kiếp trước thời điểm tại Cao Tam cũng thường xuyên chiếu cố chỗ này, hiện tại nhớ tới đối với những sách kia tịch cũng rất hoài niệm, vừa vặn thuận tiện bồi Trần Vi Nhi nhìn. 95 năm. Phụ đạo giáo tài còn không có về sau như vậy phô thiên cái địa. Nhưng là cũng không tính thiếu, học phủ tiệm sách ròng rã một tầng đều là bán đệ tử phụ đạo luyện tập sách. Ta thấy Trần Vi Nhi cầm lấy một quyển hàm số đề kho, tên gọi Cao Trung Hàm Số Ví Dụ Mẫu Phân Tích. Quyển sách này ta kiếp trước thời điểm cũng thấy qua, bên trong đề có chút thiên, tuy rằng giải thích không tệ, nhưng là đối với về sau thi vào trường cao đẳng tác dụng không lớn. Đương nhiên, đây cũng là ta tại tham gia thi vào trường cao đẳng sau mới tổng kết ra. Bởi vì quyển sách này tại lớp chúng ta từng một lần bị một ít người làm như sách quý. Quả nhiên, Trần Vi Nhi lập tức bị quyển sách kia nội dung hấp dẫn, mùi ngon lật nhìn. Quyển sách này tuy rằng giải thích tương đối thấu triệt, nhưng là bên trong đề cùng thi vào trường cao đẳng chiêu số có chênh lệch chút ít. Ta đối với Trần Vi Nhi nói, ta cảm thấy ta vẫn có tất phải nhắc nhở một chút Trần Vi Nhi, làm nàng thiếu đi một chút đường vòng. Phải không? Làm sao ngươi biết? Lớp chúng ta rất nhiều học giỏi đồng học đều phi thường tôn sùng quyển sách này đâu. Trần Vi Nhi không tin nói. Bởi vì ta xem qua quyển sách này, gồm nó cùng khóa trước thi vào trường cao đẳng bài thi làm tương đối. Không có biện pháp. Ta chỉ có thể trả lời như vậy. Chẳng lẽ ta còn có thể cùng nàng nói ta kiếp trước thời điểm gặp qua quyển sách này? Nga! Ngươi xem qua. Đây là Cao Tam phụ đạo thư à? Trần Vi Nhi không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt vị này vừa lên lớp 10 đệ tử. Giống như, ta đã tự học xong rồi cao trung sở hữu chương trình học. Ta chỉ có thể tiếp tục lại bị chuyện đi xuống. Ngươi học xong cao trung sở hữu chương trình học. Trần Vi Nhi giật mình kêu lên, dẫn tới tiệm sách những người khác đều hướng chúng ta bên này nhìn qua. Trần Vi Nhi ngượng ngùng thè lưỡi, dùng tay đem miệng che phía trên. Vừa rồi quá mức giật mình, không cẩn thận thanh âm lớn một chút. À, ta nhớ ra rồi. Nghe nói trường học chúng ta cao vừa ra một cái quái dị mới, thi giữa kỳ thử thế nhưng đánh 493 phân. Toán lý hóa cùng tiếng Anh thế nhưng tất cả đều là phun điểm. Ta ghi nhớ hắn cũng gọi là Lưu Lỗi, chẳng lẽ cái này nhân chính là ngươi? Trần Vi Nhi há to miệng dùng ngón tay ta nói. Đại khái là vậy. Ta chẳng biết có được không gật đầu. Bất quá quái tài sự xưng hô này có phải hay không có chút quá cái kia, như thế nào cảm giác không phải thực tốt nghe đâu. Trách không được. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Vậy nghe ngươi, quyển sách này ta không mua. Trần Vi Nhi nhìn ánh mắt của ta toàn bộ biến thành sùng bái. Nguyên lai học giỏi tại trường học bên trong như vậy nổi tiếng a, ta âm thầm đắc ý nói. Nhìn người tới là cái đột phá miệng a. Về sau hẳn là nhiều hơn cùng Trần Vi Nhi trao đổi một chút học tập kinh nghiệm, thuận tiện. Hắc hắc. Sau đó, ta lại đề cử Trần Vi Nhi mấy quyển ta kiếp trước đối với ta trợ giúp rất lớn bài tập sách, còn có một bản nghe nói là tại Trần Vi Nhi thi vào trường cao đẳng lần này áp đề tỷ lệ chính xác cao nhất một quyển bắt chước xông pha đề tập. Giao khoảng thời điểm ta phát hiện Trần Vi Nhi chậm chạp không bỏ tiền, còn dùng một loại không hiểu được ánh mắt xem ta. Tiểu thư, tổng cộng 132 khối lục. Thu ngân tiểu thư lại lặp lại một lần. Ngươi làm sao vậy? Ta kỳ quái hỏi Trần Vi Nhi nói. Ta mang không đủ tiền. Trần Vi Nhi nhỏ giọng nhăn nhó nói. Ha ha, nguyên lai là không mang đủ tiền a. Ta nói nha đầu kia như thế nào cái này biểu cảm, hóa ra là muốn cùng ta vay tiền, lại ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Ta theo bên trong túi lấy ra 200 đồng tiền đưa cho cô Thu Ngân. Cảm ơn ngươi, ta lần sau nhất định trả lại ngươi. Trần Vi Nhi cầm thư cùng ta nói cảm ơn. Không quan hệ. Ta cười, 200 đồng tiền tính gì a, ta hơn 20 vạn đều cho ngươi. Cái kia. Ta trở về. Ra thư cửa tiệm, Trần Vi Nhi nói với ta nói. Ta đưa ngươi đi. Ta nói. Không cần, ta chính mình liền có thể trở về. Trần Vi Nhi liền vội vàng xua tay. Vậy được rồi, trên đường cẩn thận. Ta cũng không bắt buộc, dặn dò Trần Vi Nhi vài câu. Ân, ta đã biết. Trần Vi Nhi gật gật đầu. Đỏ mặt chạy ra. Ta quay người lại, vừa muốn về nhà. Đột nhiên phát hiện Quách Khánh liền đứng ở không xa đang đắc ý xem ta, hắn đắc ý cười. Lão đại, giáo hoa Trần Vi Nhi bị ngài làm xong. Quách Khánh gặp ta phát hiện hắn, liền hướng ta đi đến nói. Tiểu tử ngươi tư tưởng như thế nào như vậy dâm uế, đôi ta chính là trao đổi một chút học tập. Ta cho Quách Khánh lập tức nói. Cũng thế, lớp 10 năm học đệ nhất và cao tam năm học thứ nhất tại cùng một chỗ đương nhiên trao đổi học tập. Quách Khánh nói. Cái gì? Ngươi nói Trần Vi Nhi là cao tam tên thứ nhất. Ta kinh ngạc hỏi. Nha đầu kia mỗi ngày đều vì sự tình trong nhà làm lụng vất vả học tập thế nhưng còn không có bị chậm trễ. Không thể a, lão đại. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Trần Vi Nhi nhưng là trường học chúng ta nổi danh mỹ lệ cùng trí tuệ hóa thân a. Quách Khánh không tin ta ngay cả điều này cũng không biết. Kỳ thật ta cũng quả thật không biết, ta cuối cùng cho rằng giống Triệu Nhan Nghiên cái loại này tức xinh đẹp lại thông minh nữ hài là ít lại càng ít. Ta ghi nhớ kiếp trước thời điểm Triệu Nhan Nghiên đã bị nhân an lên như vậy một cái danh hiệu, nhưng là đời này bởi vì xuất hiện ta cái ngoài ý muốn, cho nên chỉ có thể đành phải đệ nhị. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 67. Thế giới kia 67. Thế giới kia đoạn thời gian này đến nay, mỗi lần cùng Triệu Nhan Nghiên hoàn hảo sau đó, ta đều sẽ cảm giác được tinh thần dị thường dư thừa, không có chút nào mệt mỏi. Ta không rõ ràng lắm vì sao sẽ xuất hiện loại này tình trạng. Chẳng lẽ là bởi vì ta trọng sinh? Nhưng là Diêm Vương lão ca cũng không có nói cho ta trọng sinh người có cái gì đặc biệt a, hơn nữa đã tin tường nói cho ta biết ta là không sẽ có được dị năng. Lưu Lỗi, ngươi nói trừ bỏ hiện tại chúng ta cuộc sống thế giới này ở ngoài. Có khả năng hay không tồn tại một cái khác cùng chúng ta tương tự thế giới? Triệu Nhan Nghiên nằm ở ta bả vai, đột nhiên hỏi. Hẳn là sẽ có a. Tuy rằng ta không rõ nàng là có ý gì, bất quá nếu mọi người có thể trọng sinh. Như vậy nếu như thật tồn tại một cái thế giới khác cũng không có cái gì thật ly kỳ. Vậy ngươi nói mặt khác cái thế giới kia bên trong có khả năng hay không cũng có một cái Lưu Lỗi cùng Triệu Nhan Nghiên. Triệu Nhan Nghiên nhìn chằm chằm Trần Nhà nói với ta nói. Một cái thế giới khác. Một cái khác Lưu Lỗi cùng Triệu Nhan Nghiên. Trong lòng ta nhất nhảy, lặp lại hai câu này. Tiểu nha đầu nên không có khả năng là phát hiện ta là từ tiền thế trọng sinh được rồi a. Ân. Ngươi có nhớ hay không lần đó tại Bắc Kinh khách sạn bên trong? Ngươi cho ta giảng thuật cái kia chuyện xưa. Triệu Nhan Nghiên xoay người, đem thân thể hoàn toàn dán hướng ta. Đây là nàng và ta tại cùng một chỗ thời điểm, thích nhất một cái tư thế, tựa như cái bát lớn dán giống nhau. Cái kia chuyện xưa a. Ta nói bừa. Ta nói. Nhưng là ta cảm thấy cái kia chuyện xưa giống như là thật. Triệu Nhan Nghiên phi thường khẳng định nói. Vì sao sẽ nói như vậy? Ta liền vội vàng hỏi nói. Ta cũng nói không tốt, dù sau này một đoạn thời gian đến nay. Ta vẫn luôn biết làm một giấc mộng. Mộng một cái khác ta và ngươi, nhưng là mộng sự tình lại theo chưa từng phát sinh nhưng cũng có một loại cảm giác đã từng quen biết. Triệu Nhan Nghiên cau mày nói với ta nói. Ngươi đều mộng cái gì? Ta mơ hồ cảm giác sự tình giống như có chút không tốt. Ta cũng nói không rõ ràng, ta mộng trong kia cái Triệu Nhan Nghiên nàng yêu thích Lưu Lỗi, nhưng là cái kia Lưu Lỗi lại không ngươi như vậy đòi nữ hài tử niềm vui, hắn quả thực chính là cái đại một đầu. Nói thí dụ như, khai giảng ngày đầu tiên ngươi cùng ta nắm tay, nhưng là mộng trong kia cái Lưu Lỗi lại hết sức thẹn thùng, cuối cùng cũng không vươn tay. Còn có, Triệu Nhan Nghiên còn tại thao thao bất tuyệt cho ta nâng lấy ví dụ, mà ta lại đã trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì ta biết, Triệu Nhan Nghiên đã nói cái kia một chút căn bản cũng không là mộng, mà là thật sự rõ ràng ta ở tiền thế đã phát sinh quá nhất mạc mạc. Trên thế giới không có trùng hợp như vậy sự tình a. Chẳng lẽ đời này bởi vì của ta thay đổi, mà làm những cái này nguyên vốn hẳn nên phát sinh sự tình xuất hiện ở Triệu Nhan Nghiên mộng. Nhưng là không đạo lý a, lịch sử nếu đã xảy ra thay đổi, như vậy kiếp trước chuyện này liền không còn là lịch sử, như thế nào còn sẽ xuất hiện tại Triệu Nhan Nghiên mộng đâu này? Nhan Nghiên, ngươi nói cho ta ngươi là theo khi nào thì bắt đầu làm những cái này mộng? Ta nhìn chằm chằm Triệu Nhan Nghiên ánh mắt, phi thường nghiêm túc hỏi. Làm sao nha ngươi, ánh mắt như vậy dọa người. Triệu Nhan Nghiên đem mặt nghiêng tới. Không cùng ta ánh mắt tương đối. Mau nói cho ta biết. Ta vội vàng nói. Nói cho ngươi sẽ nói cho ngươi biết thôi. Chính là theo Bắc Kinh sau khi trở về, xác thực nói hẳn là tại Bắc Kinh mấy ngày nay lại bắt đầu. Giống như là ngươi đối với ta như vậy sau bắt đầu. Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt nói. Ta cùng nàng như vậy sao? Chẳng lẽ ít ít to là có thể đem ta ký ức kiếp trước truyền cho nàng? Này giống như không phù hợp ăn khớp a. Nói sau có vẻ giống như kiếp trước thời điểm là ta tại đơn phương thầm mến nàng, mà không phải là nàng yêu thầm ta. Quả nhiên, Triệu Nhan Nghiên cũng chú ý tới vấn đề này, nghĩ trong chốc lát, nói, Lưu Lỗi, ngươi ghi nhớ ngươi cho ta giảng cái kia chuyện xưa sao? Chỗ đó mặc Lưu Lỗi một mực yêu Triệu Nhan Nghiên, mà ta trong mộng cái kia Triệu Nhan Nghiên lại một mực yêu Lưu Lỗi. Tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ta nghĩ có khả năng là ngươi nghĩ tới ta nghĩ, không phải là có câu tên là ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng sao? Ta nhanh chóng mở giải nói. Có khả năng là a. Nhìn ra được. Triệu Nhan Nghiên cũng không thể nào tin được giải thích của ta. Linh, linh, linh, một trận nhẹ thúy chuông điện thoại reo. Ta đem ngủ say trung Triệu Nhan Nghiên cánh tay cùng chân theo trên người ta tách xuống, tiểu cô nương đi ngủ đều là cái gì khuyết điểm a? Như thế nào đều yêu thích treo tại người khác trên người đâu. Này chính giữa trưa chính là ai gọi điện thoại a? Ta trần truồng thân thể chạy đến phòng khách cầm điện thoại lên. Này, ngài khỏe chứ, tìm người nào? Ta theo thói quen nói. Đá chồng chất a. Nguyên lai ngươi ở nhà. Ta và cha ngươi lập tức liền về nhà, trong chốc lát cho ta lưỡng mở cửa xuống, trong tay đồ vật nhiều lắm. Điện thoại ống nghe truyền đến mẹ ta âm thanh. Mẹ ta như thế nào trở về đâu này? Hắn không phải là cùng ba ta đi ta nhà bà nội sao? Ta ghi nhớ kiếp trước nguyên đáng thời điểm hai người bọn họ ước chừng tại ta ở nông thôn nhà bà nội ngây người 3 ngày, đây mới là ngày hôm sau a. Mẹ, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở về? Ta lập tức hỏi. Đúng vậy a. Ba ngươi nói sợ ngươi chính mình ở nhà không có ý tứ, cũng không có nhân nấu cơm cho ngươi. Đôi ta vừa thương lượng liền trước tiên trở về. Thậm chí, ba người nói ngươi học tập nỗ lực, đôi ta vừa đi miệng hết bán thức ăn bên kia chợ nông nghiệp mua cho ngươi điểm thịt cá. Làm cho ngươi điểm ăn ngon. Mẹ ta cao hứng nói. Không thể a. Chẳng lẽ là bởi vì đời này ta học tập thay đổi tốt hơn, cha mẹ ta đối với ta so trước kia tốt lắm. Nhưng là ngươi cũng không dùng trước tiên trở về a. Cái này không phải là phá hư ta chuyện tốt thế này. Mẹ ta gặp ta không nói lời nào, nhanh chóng hỏi, thì sao, đá chồng chất, không hy vọng cho ngươi ba cùng ta về nhà sớm sao? Sao có thể a, hy vọng, hy vọng. Ta chính là thật cao hứng. Không phản ứng. Ta nhanh chóng lấy lại tinh thần nói. Vậy được, ta treo a. Tuy rằng ba ngươi cái này điện thoại là hán cấp chi trả, nhưng là cũng không thể lãng phí. Mẹ ta nói cúp điện thoại. Ta hoảng bận rộn chạy về phòng ngủ của ta. Một bên mặc quần áo một bên dùng tay đánh thức Triệu Nhan Nghiên, đuổi mau dậy mặc quần áo. Ta vội kêu lên. Làm gì à? Tối rồi sao? Triệu Nhan nghiêng duỗi cái eo mỏi, đem đầy đặn ngực nhỏ lộ tại trong không khí. Nhưng là lúc này ta cũng không có lòng đi thưởng thức này cô gái xinh đẹp đồng thể rồi. Ta nói với nàng nói, mẹ ta ở dưới lầu, lập tức liền đi lên. Cái gì? Mẹ ngươi trở về. Triệu Nhan nghiêng chợt một chút tử theo phía trên giường bính, hoảng bận rộn tìm được quần áo. Ai nha? Lưu Lỗi. Ngươi lại đem ta áo ngực đem thả người nào vậy? Triệu Nhan nghiêng một bên mặt quần lót la lớn. Cái gì gọi là ta lại phóng chỗ nào rồi? Thật giống như ta có cất chứa vật này mê giống nhau. May mắn phía trước đem quần áo đều cởi ở tại phòng ngủ của ta, bằng không nói lúc này tìm được đến liền khó khăn. Chờ ta vừa bộ thượng áo lông, trong nhà chuông cửa vừa vặn vang lên. Ngươi nhanh chút a. Ta đối với đang tại mặt quần Triệu Nhan nghiêng nói. Thật nhanh đi ra ngoài mở cửa. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 68, mẹ ta trở về, 68. Mẹ ta trở về, mẹ, các ngươi trở về. Ta cuối cùng đùa nghịch một chút chính mình áo sơ mi cổ áo, kéo ra đại môn. Như thế nào chậm như vậy a? Không phải là đã nói cho ngươi tại cửa chờ chúng ta sao? Mẹ ta nhìn thở dốc phì phò ta kỳ quái hỏi. Cái này. Cái nhà này bên trong khách tới rồi. Ta lúng túng khó xử nói. Lúc này Triệu Nhan Nghiên cũng mặc chỉnh tề, theo bên trong phòng ngủ của ta đi ra. Nhìn thấy ta mẹ sau nhỏ giọng nói, a di mạnh khỏe. Ai nha? Khách tới nhà, đã chồng chất ngươi như thế nào không nói sớm, giữa trưa chưa ăn cơm a? Lão Lưu, nhanh đi đem cá tắm sạch, vội vàng đem làm cơm thượng. Mẹ ta bắt đầu ra lệnh. Chỉnh ba ta cũng không kịp thay quần áo liền cấp đuổi vào phòng bếp. A di, ngài đừng bận rộn, ta không sao. Triệu Nhan Nghiên gặp mẹ ta vừa trở về liền bận bịu nấu cơm, liền vội vàng ngượng ngùng khuyên can nói. Không quan hệ, ngươi không đến chúng ta cũng làm theo được ăn cơm. Làm đá chồng chất ba hắn bận việc đi, chúng ta nói một lát nói. Mẹ ta liền thân thiết nói. Choáng váng chết rồi, mẹ ta đây là cái gì khuyết điểm a? Nhìn thấy mỹ nữ về sau so với ta còn nhiệt tình, lần trước là Hạ Tịnh lần này là Triệu Nhan Nghiên. Khuê nữ, tọa a, đừng đứng lấy. Đá chồng chất, nhanh chóng cho ngươi đồng học đổ điểm thủy, trên sân thượng không có đồ uống sao, đều lấy ra điểm. Mẹ ta đối với ta quát. A di, thật không cần làm phiền, ta không uống nước. Triệu Nhan Nghiên cấp bách vội khoát tay. Không có việc gì, làm Lưu Lỗi bận việc đi thôi. Mẹ ta nàng không biết, hành hạ như thế lời nói của ta Triệu Nhan Nghiên càng đau lòng. Quả nhiên, Triệu Nhan Nghiên gương mặt thật có lỗi xem ta hồi cho nàng một cái không sao cả mỉm cười. Chờ ta đem đồ uống lấy ra, nghe thấy mẹ ta đang cùng Triệu Nhan Nghiên nói chuyện phiếm, khuê nữ nha, tên gọi là gì? A di, ta gọi Triệu Nhan Nghiên. Triệu Nhan Nghiên cũng buông ra không ít, đã không có phía trước cái kia phân cưỡng ép. Triệu Nhan Nghiên, tên này không sai. Ngươi và đá chồng chất là một cái bang. Mẹ ta mặt mày hớn hở hỏi. Đúng vậy a, đôi ta là cùng bàn. Triệu Nhan Nghiên đáp. Nga, nguyên lai là ngồi cùng bàn. Ngồi cùng bàn tốt, các ngươi tại học tập phía trên muốn giúp đỡ lẫn nhau trợ a. Mẹ ta theo bên trong tay ta tiếp nhận đồ uống cho Triệu Nhan Nghiên. A di, Lưu Lỗi học tập hắn thế nào còn dùng được người khác trợ giúp a? Triệu Nhan Nghiên lại bắt đầu hướng đến trên mặt ta thiếp vàng. Vậy hãy để cho đá chồng chất trợ giúp ngươi. Mẹ ta nghe thấy Triệu Nhan Nghiên khen ta, cũng là thật cao hứng. Mẹ, ngươi tự ít đi nói vài lời a, nhân gia Triệu Nhan Nghiên là năm học thứ hai, dùng không được ta giúp đỡ. Ta mình cũng mở nhất chai nước uống, nói thật, ta còn thực sự có điểm khác. Này cho tới trưa ít ít o nhưng là lao động chân tay a. A, như vậy tốt hơn. Các ngươi một cái thứ nhất, một cái thứ hai, về sau nhiều tại cùng một chỗ trao đổi một chút. Mẹ ta như vậy không lâu sau liền cùng với Triệu Nhan Nghiên kéo lên tay. Cái kia, đá chồng chất, ngươi cũng đi phòng bếp giúp ngươi ba bận việc, đừng ở chỗ này nhi xử. Mẹ ta xem ta tại bên cạnh gì cũng không làm, liền lại cho ta tìm được sự tình. Ta cấp Triệu Nhan Nghiên sử một cái ánh mắt. Ý bảo nàng chớ nói lung tung nói. Triệu Nhan Nghiên lập tức cho ta trở về một cái ngươi yên tâm biểu cảm. Ba, không cần toàn bộ nhiều như vậy đồ ăn, đối phó một chút là được. ta đối với đang tại thu thập cá ba ta nói. Vậy có thể được không, trong nhà người đến như thế nào cũng phải giống chuyện như vậy. Ba ta đem thu thập xong cá buông xuống, bắt đầu cọ nồi. Đúng rồi, Lưu Lỗi. Ngươi và ba nói, cái tiểu cô nương kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ba ta cuối cùng đến ra không đến, bắt đầu đối với ta đề ra nghi vấn. Cái gì xảy ra chuyện gì vậy? Nàng là ta ngồi cùng bàn A. Ta lại bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Ngồi cùng bàn. Ngồi cùng bàn ngươi có thể để cho nàng đến chúng ta. Tiểu tử ngươi cho ta thành thật bàn giao, ngươi có phải hay không yêu thích nhân gia? Không nghĩ tới ba ta thế nhưng không hề kiêng dè, đi thẳng vào vấn đề, cho ta chỉnh đều không biết làm sao trả lời tốt lắm. Ta thật không biết nên nói cái gì. Đá chồng chất A, phòng bếp này không ngoại nhân. Liền ta hai người nói chuyện, lão ba ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn chính là yêu thích nhân gia liền kịp thời nói cho nàng, trăm vạn đừng thắt luôn. Cô bé kia ta nhìn thật xinh đẹp. Yêu thích nàng người khẳng định không có khả năng thiếu A. Ta nói có đúng không? Dù sao các ngươi số tuổi này đứa nhỏ yêu đương cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Nhớ năm đó ta và mẹ của ngươi mới quen thời điểm cũng cùng ngươi này mấy tuổi không sai biệt lắm. Thằng cha ngươi ta cho ngươi biết một câu, thì phải là tiên hạ thủ vi cường. Nhớ ngày đó nếu không là ta đi trước cùng mẹ ngươi biểu hiện thái, nói không chừng hiện tại liền không có ngươi. Ba ta mặt tươi như hoa đối với ta giọng nhỏ nhẹ nói. Ta ở đàn kia nghe được quả thực trợn mắt há hốc mồm, này hay là ta ba sao? Như thế nào cùng bình thường cái kia nghiêm túc chính trực phụ thân một chút cũng không giống với à? Khụ, khụ. Đừng sừng sờ, nhanh chóng giúp ta rửa rau. Ta mới vừa rồi cùng ngươi nói đừng nói cho mẹ ngươi à, đây là ta lão Lưu gia tổ truyền bí tịch. Ba ta ho khan hai cái nói với ta nói. Tổ truyền bí tịch. Ta trước kia như thế nào chưa nghe nói qua. Nếu như ta kiếp trước thời điểm ngươi cũng như vậy dạy bảo ta. Nói không chừng khi đó ta cũng đã thu phục Triệu Nhan Nghiên. Được rồi, con. Nha đầu kia không tệ, tướng mạo cái gì đều không thể chê, ngươi cũng đừng làm cho nhĩ lão ba ta thất vọng a. Ba ta vỗ vỗ bả vai của ta, đem vẫy cá đều toàn bộ trên người ta. Ta lúng túng khó xử không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ ta cùng hắn nói ta đã đem Triệu Nhan Nghiên giải quyết cho rồi hả? Ta thuần thục giúp ta ba đánh xuống tay, kỳ thật những thức ăn này ta cũng đều biết làm. Hơn nữa kiếp trước thời điểm còn thật không có bớt làm, nhưng là ta lại không thể biểu hiện quá mức. Cho dù như vậy, ba ta còn thực nghi hoặc khích lệ ta nói, đồ ăn thiết so trước kia chỉnh tề nhiều. Trải qua chúng ta hai người gần bận việc. Ba món ăn một món canh một con cá rất nhanh liền dọn lên bàn ăn. Đều tới dùng cơm a. Ba ta cầm chén đũa dọn xong, đối với trong phòng khách trò chuyện chính vui mừng mẹ ta cùng Triệu Nhan Nghiên hô. Mẹ ta cười hì hì lĩnh lấy Triệu Nhan Nghiên đi đến bàn ăn trước mặt. Triệu Nhan Nghiên cũng là trong mắt ý cười. Hai người một hồi này đều trao đổi cái gì? Nhìn các nàng thân mật này biểu cảm, mẹ ta nên không có khả năng là lại nhận thức cái gì con gái nuôi đi à nha. Nhan Nghiên, đều đói a. Ngươi ăn trước a. Không cần phải xen vào người khác. Liền đem chỗ này đương nhà mình giống nhau. Mẹ ta đưa cho Triệu Nhan Nghiên một đôi đũa nói. Ân. Có vẻ giống như những lời này rất quen thuộc bộ dạng, ta ghi nhớ lần trước ta đi Triệu Nhan Nghiên gia làm khách. Triệu Nhan Nghiên mẹ đối với ta nói cũng phải những lời này. Nghĩ vậy, ta ngẩng đầu, phát hiện Triệu Nhan Nghiên cũng đang xem ta, tám phần là nàng cũng nghĩ tới đây a, hai chúng ta nhìn nhau cười. Một bữa cơm ăn ta dị thường buồn bực. Mẹ ta liên tục không ngừng cấp Triệu Nhan Nghiên đĩa rau, mỗi lần đợi cho ta nghỉ hạ đũa thời điểm mẹ ta đều có khả năng thưởng trước một bước đem đồ ăn kẹp đi, ta thậm chí một lần hoài nghi, ta rốt cuộc có phải hay không là nàng thân sinh. Ba ta tại tịch ở giữa rất ít nói chuyện, đa số thời gian đều là mẹ ta tại cao đàm khoác luận, thường xuyên là ta mẹ nói nhất đề tài sau Triệu Nhan Nghiên nghe xong không phải là cười ha ha chính là líu ríu thảo luận liên tục không ngừng. Mà ta cùng ta ba là gương mặt không hiểu được, chẳng lẽ đây là cái gọi là nữ nhân đề tài sao? Hơn nữa, để ta cảm thấy cực độ khó chịu chính là, mẹ ta không chỉ một lần oán giận, sinh cái cậu bé quả thực quá hối hận. Có đứa con gái thật tốt, bình thường đàm được đến không nói, còn có thể cùng đi dạo phố. Triệu Nhan Nghiên nghe xong lập tức tỏ vẻ, về sau có rảnh nói thường xuyên trở về nhà ta, theo giúp ta mẹ nói chuyện phiếm, đem mẹ ta mừng rỡ đều cười toe toé. Mà Triệu Nhan Nghiên giống như một cái thành công trộm được cá con mèo nhỏ giống nhau, tặc tặc cười. Quyển thứ nhất Cao Trung tìm Mỹ chương 69, không ăn giấm là giả, 69. Không ăn giấm là giả cơm nước xong, tại mẹ ta mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Ta mặc lên quần áo đưa Triệu Nhan Nghiên về nhà. Mẹ ta có ý tứ là, này giữa mùa đông, lại là nguyên đáng, trên đường không có mấy người người, Triệu Nhan Nghiên một nữ hài tử chính mình không an toàn. Ba ta đã ở một bên. Không phải là tốt biểu cảm cười gian, rõ ràng chính là muốn cho ta sáng tạo cái cơ hội. Đối với như thế phụ mẫu, ta đã không lời nào để nói. Thật sự là học giỏi lớn hơn toàn bộ A, ta kiếp trước thời điểm liền không bọn hắn sáng suốt như vậy. Mới vừa đi ra nhà ta tiểu khu đại viện, Triệu Nhan Nghiên liền đem tay kéo tại cánh tay của ta phía trên, hướng bà mẹ nó. Hừ, mẹ ta đều bị ngươi giải quyết cho nữa à. Ta tức giận nói, ta hiện tại cảm giác chính là ta mẹ không phải là mẹ ta, mà là Triệu Nhan Nghiên mẹ nàng. Ta bữa cơm này ăn, gì cũng chưa ăn không nói, còn phải giả trang ăn no bộ dạng. Ai, ngươi có thể thật nhỏ mọn. Liền bởi vì chuyện này nhi theo ta sinh khí à. Triệu Nhan Nghiên quyết miệng nhỏ ủy khuất nói. Ta lúc đó chẳng phải vì về sau có thể thuận lợi trở thành ngươi pháp định thê tử trước tiên cùng mẹ ngươi chỗ tốt quan hệ thôi. Hơn nữa, ngươi cũng không đem ba ta giải quyết cho sao. Mỗi lần ngươi vừa đi nhà ta, nhìn hắn cao hứng. Ta mồ hôi a. Nguyên lai nàng còn nhớ thương pháp định thê tử chuyện này con a, tiểu nha đầu này ngược lại thật thông minh, biết muốn trở thành ta thê tử trước hết qua được mẹ ta cửa này, chỉ cần mẹ ta đồng ý, khác nữ nhân liền không có khả năng thay thế được địa vị của nàng. Ngươi cùng ta mẹ đều nói cái gì rồi hả? Ta kéo lấy Triệu Nhan Nghiên tay nhỏ hỏi. Cũng không nói gì, đã nói hai ta nhận thức trải qua. Triệu Nhan Nghiên cười nói. Mẹ ta không biết hai ta đã tốt lên a. Ta sợ Triệu Nhan Nghiên lại không nghĩ qua là nói ra cái gì ta đem nàng ăn nói đến. Vậy chuyện này có thể liền đại phát. Ai với ngươi tốt lên? Triệu Nhan Nghiên hỏi ngược lại. Không tốt có phải hay không? Vừa rồi ai còn muốn khi ta pháp định thê tử đến? Ta xoay tay lại bóp Triệu Nhan Nghiên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Đừng xuống Mỹ, mẹ ngươi vừa rồi còn đem ngươi một chút theo ta đẩy mạnh tiêu thụ, liên tục không ngừng khích lệ ưu điểm của ngươi. Ha ha, bất quá lưu lỗi, hai ta tại cùng một chỗ thời gian dài như vậy ta như thế nào còn không biết ngươi có nhiều như vậy ưu điểm đâu này. Triệu Nhan Nghiên cười đến ngửa tới ngửa lui. Mẹ ta cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Ta nhịn không được hỏi. Không nói cho ngươi, ha ha, thật sự là chết cười ta. Mẹ ngươi khen ưu điểm của ngươi ta như thế nào giống nhau đều không nhìn ra. Triệu Nhan Nghiên cười đến thiếu chút nữa không muốn sặc khí. Hừ hừ. Ngươi cười a, ta cho ngươi cười. Ngươi không nói đúng không là? Ta dùng tay làm móng trạng, hướng Triệu Nhan Nghiên nách phía dưới tao đi. Ai nha? Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Ha ha, mau dừng lại đến, ta nói còn không được ư, ha ha. Triệu Nhan Nghiên bị ta một trảo lập tức đầu hàng. Nói cái gì rồi hả? Ta thu hồi tay của ta hỏi. Mẹ ngươi nói ngươi người này thành thật, không lớn nói chuyện tình yêu. Tuy rằng nhát gan, nhưng là dựa vào ở. Ha ha. Ta lúc ấy cố nhịn không cười đi ra. Ngươi hãy thành thật. Ngươi không thích nói chuyện. Ngươi nhát gan. Ha ha ha. Lưu lỗi a, ngươi bình thường ở nhà là như thế nào trang đó a? Như thế nào cho ngươi mẹ lưu lại cái này ấn tượng a? Triệu Nhan Nghiên cười nói. Nguyên lai là cái này. Bất quá nếu như ta không có trọng sinh, mẹ ta nói những cái này xác thực sự thật, nhưng là ta như thế nào cảm giác những cái này không là ưu điểm gì à? Rõ ràng chính là khuyết điểm thôi. Thật không biết mẹ ta rốt cuộc là ban chính bận rộn vẫn là ban đổ bận rộn. Cũng may hiện tại Triệu Nhan Nghiên đã là người của ta, nàng nói những cái này cũng bất quá là gia tăng điểm hài hước thôi. Mẹ ta còn nói cái gì rồi hả? Ta cảm giác các nàng nói thời gian rất dài, cũng không chỉ những cái này a. Mẹ ngươi còn hỏi ta có hay không nhà chồng linh tinh, ha ha. Triệu Nhan Nghiên nói. Vậy ngươi nói như thế nào? Ta nhanh chóng hỏi. còn có thể nói như thế nào? Ăn ngay nói thật chứ sao? Triệu Nhan Nghiên thần bí nói. Của ta tiểu cô nãi nãi a, ngươi có chuyện có thể hay không một mạch nhi nói xong a? Cái gì gọi là ăn ngay nói thật? Ta thật sự không chiêu, nữ hài tử nói chuyện như thế nào đều thở mạnh khí a. Ăn ngay nói thật chính là không có, giống như Hạ Tịnh a, đều bị mẹ ngươi cùng Lôi gia hai nhà cấp điều động nội bộ vì con dâu. Triệu Nhan Nghiên liếc ta liếc nhìn một cái chua chua nói. Tại sao lại nhắc tới đến Hạ Tịnh này ra rồi hả? Ai? Cũng không biết Hạ Tịnh nha đầu kia gần nhất thế nào, từ nàng bị mang về Bắc Kinh đã hơn một tháng. Này này ở giữa một điểm tin tức cũng không có, điện thoại cũng không đánh một cái, còn có cái kia chán ghét Lôi Tiểu Long. Nhớ tới ta liền đến khí. Mẹ, ngày nào đó cho ta chọc cấp nhãn ta cùng ta Diêm Vương lão ca nó một tiếng. Gọi hắn phái hai tên tiểu quỷ đem cái kia họ Lôi trước tiên kết thúc nhân sinh. Vốn là tâm tình khoái trá, tại ta nhớ tới Hạ Tịnh sau đó. Lại trở nên trầm trọng lên. Tuy rằng cùng tiểu mỹ nữ này tiếp xúc thời gian cũng không lâu, chỉ có 3 ngày. Nhưng là thân thể của nàng ảnh nhưng ở ta ký ức chỗ sâu lái đi không được, mỗi khi đêm tối vắng người thời điểm ta đều có khả năng nhớ tới cái này cùng ta tại một cái giường phía trên ở tam trễ tiểu mỹ nữ. Nghĩ chúng ta ở giữa cái loại này mập mờ ma sát. Thì sao, lão công? Triệu Nhan Nghiên cũng phát hiện của ta trầm mặc, cấp bách hỏi. Không có gì, nhớ tới một chút không hài lòng sự tình. Ta nói, Hạ Tịnh sự tình liền thuận theo tự nhiên a. Ngươi có phải hay không nhớ tới Hạ Tịnh rồi hả? Triệu Nhan Nghiên cẩn thận hỏi. Ân. Ta từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Đừng lo lắng, Lưu Lỗi. Ta có loại cảm giác, Hạ Tịnh nhất định trở lại ngươi bên người. Triệu Nhan Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy ta nói, ta nhẹ nhàng nâng lên Triệu Nhan Nghiên kia đông lạnh đến đỏ bừng mặt nhỏ, hướng kia anh đào miệng nhỏ hôn tới. Ân. Chán ghét. Đây là đường phố thượng. Triệu Nhan Nghiên chống cự hai phía dưới, mơ hồ không rõ nói. Ta thật chặt ôm lấy Triệu Nhan Nghiên. Đầu lưỡi của chúng ta cho nhau quấn lấy, hút mút. Nhan Nghiên. Cảm ơn ngươi. Ta nhẹ giọng nói. Ha ha, đứa ngốc. Cảm tạ ta làm cái gì? Triệu Nhan Nghiên đầy mặt xuân ý nói. Ta nghĩ nữ nhân khác, ngươi không tức giận ngược lại còn khuyên bảo ta. Ta vuốt ve Triệu Nhan Nghiên mái tóc cảm kích nói. Chớ ngu rồi, nói ta không ăn giấm đó là giả. Có cái nào nữ nhân không hy vọng người yêu của mình nhân một lòng đâu này? Nhưng là ngươi như vậy ưu tú. Khó bảo toàn sẽ không còn có người khác đi câu dẫn ngươi. Nhưng là chúng ta có thể nói hay lắm, trừ ta ra, ngươi chỉ có thể lại muốn một cái Hạ Tịnh. Triệu Nhan Nghiên xem ta bình tĩnh nói. Kia Diệp Tiêu Tiêu đâu này? Ta cười mà không cười nhìn Triệu Nhan Nghiên. Triệu Nhan Nghiên sửng sốt, theo sau lập tức tức giận nói. Hảo ba, ngươi quả nhiên cùng Diệp Tiêu Tiêu có liên quan hệ. Ta không lý ngươi về sau. Nhưng là vẫn là đánh về phía ta trong lòng. Thực xin lỗi, Nhan Nghiên. Thực xin lỗi. Ta không biết nên nói cái gì. Đừng nói nữa, ta duy trì ngươi chính là. Ai kêu ta như vậy thích ngươi đâu? Triệu Nhan Nghiên nhẹ nhàng nói. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 70, kiếp trước kiếp này, 70. Kiếp trước kiếp này ta đối với Triệu Nhan Nghiên yêu, trộn lẫn ký ức kiếp trước cùng kiếp trước cái kia phân tình cảm. Mà Triệu Nhan Nghiên đâu này? Chúng ta mới biết bất quá 4 tháng, nàng đối với ta yêu thậm chí có thể nói đã siêu việt toàn bộ, tại nàng trong cảm nhận, ta chính là nàng duy nhất. Ta không rõ Triệu Nhan Nghiên vì sao sẽ như thế khăng khăng một mực yêu ta. Duy trì ta, của ta vinh dự chính là nàng vinh dự, ta cho rằng đối với sự tình, nàng liền nhất định duy trì. Này cùng kiếp trước trong kia cái đối với bất kỳ nam nhân nào đều phi thường lãnh đạm Triệu Nhan Nghiên quả thực có thể nói là như hai người khác biệt. Đúng là bởi vì kiếp trước Triệu Nhan Nghiên đối với nam nhân lãnh đạm, mới tạo thành của ta không hoảng hốt không bận rộn, có trì vô sợ, chậm chạp không nắm được chủ ý đi thổ lộ. Thậm chí thẳng đến nàng cùng với Từ Khánh Vĩ kết hôn. Ta phía trước đều không có nhìn ra bất kỳ cái gì nghê bưng. Nếu như dựa theo hiện tại Triệu Nhan Nghiên tính cách, khi đó nàng hẳn là mỗi ngày đều ngấy tại Từ Khánh Vĩ bên người mới đúng. Ta không rõ là Triệu Nhan Nghiên cải biến vẫn là kiếp trước Triệu Nhan Nghiên cùng bây giờ Triệu Nhan Nghiên căn bản chính là hai người. Tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ta đem Triệu Nhan Nghiên ôm tại trong lòng nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi vấn đề này thật là không có dinh dưỡng a, đối với người yêu của mình người tốt, chẳng lẽ phi phải cần một cái lý do sao? Triệu Nhan Nghiên nghe xong cười thanh khách nói. Ta và ngươi nói đứng đắn đây này, đừng cười. Ta nghiêm túc nói. Tốt lắm, đứng đắn liền chính kinh thôi. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta cảm thấy ta đời trước liền thích ngươi. Triệu Nhan Nghiên nghiêm túc nói. Đời trước? Ta kỳ quái lặp lại. Ân. Ngươi nhớ rõ ta vừa rồi tại nhà ngươi thời điểm cùng ngươi nói cái kia mộng sao? Ta vừa mới lúc ngủ lại làm cái này mộng. Triệu Nhan Nghiên nói. Mộng cái gì? Ta vội vàng hỏi, chẳng lẽ nói kia một chút nguyên bản lịch sử chính xác là muốn tại Triệu Nhan Nghiên trong mộng kéo dài? Mộng hai ta đều thi đậu Thanh Hoa Đại học, nhưng là hai ta lại cũng không giống như là hiện tại loại này quan hệ. Mộng ta thực yêu ngươi, ta cảm thấy ngươi có vẻ cũng yêu thích ta nhưng là lại giống như không phải là, tóm lại hai người cảm giác vô cùng kỳ quái. Sao ngươi liền đem ta cấp đánh thức? Triệu Nhan Nghiên mỗi lần giảng thuật mộng cảnh thời điểm đều có khả năng thói quen nhăn lại lông mày. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Cơ thể của ta mạnh mẽ run run. Này căn bản cũng không là mộng, mà là phát sinh quá sự thật. Hơn nữa nếu như đúng như Triệu Nhan Nghiên nói như vậy, chẳng lẽ kiếp trước Triệu Nhan Nghiên cũng là một mực yêu ta sao? Nhưng là nàng vì sao sẽ cùng Từ Khánh Vĩ kết hôn? Liên tiếp nghi vấn để ta thở không nổi. Lưu Lỗi, ngươi làm sao vậy? Triệu Nhan Nghiên xem ta kia nhìn như thống khổ biểu cảm thân thiết hỏi. Không có gì, nghĩ đến một sự tình. Ta có lệ nói. Ta tâm tình tại thời khắc này rất loạn, căn bản tỉnh không nổi tâm đi tự hỏi bất kỳ vấn đề gì. Liên tưởng tới kiếp trước ta cùng với Triệu Nhan Nghiên ở giữa phát sinh đủ loại, ta trước khi chết Triệu Nhan Nghiên cái loại này bi thiết, đau lòng muốn chết biểu cảm, có lẽ nàng chính xác là yêu ta sao? Suốt quãng đường ta trầm mặc. Triệu Nhan Nghiên cũng không đi quấy rầy ta, thẳng đến đi mau đến Triệu Lợi Dân cửa biệt thự thời điểm, Triệu Nhan Nghiên mới đối với ta nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ta về sau không nói ta giấc mộng kia là được. Sau đó thật nhanh bổ nhào vào trên người ta. Miệng nhỏ tại ta khuôn mặt hôn một cái nói, ta trở về, Lưu Lỗi, ta yêu ngươi. Đúng vậy a, ta suy nghĩ nhiều như vậy còn có gì hữu dụng đâu. Mặc kệ nói như thế nào, ta hiện tại đã chân thật có Triệu Nhan Nghiên, được đến nàng toàn bộ yêu. Bất luận kiếp trước như thế nào, đời này Triệu Nhan Nghiên đều có khả năng vĩnh viễn thuộc về ta một người. Những cái này đã đủ rồi, ta còn có cái gì chưa đủ, không hài lòng đây này. Bất luận trước mắt cái này Triệu Nhan Nghiên có phải hay không kiếp trước cái kia Triệu Nhan Nghiên. Ta đối trước mắt nàng yêu tuyệt đối là thật, thậm chí ta đem ta kiếp trước cái loại này tưởng niệm cũng chuyển hóa thành đối với nàng yêu. Lúc này Triệu Nhan Nghiên mới là ta cả đời này yêu nhất người. Tâm tình của ta tại một chớp mắt thích hoài. Ta duỗi tay kéo về chính muốn ly khai Triệu Nhan Nghiên. Thật chặt ôm lấy nàng, tại nàng bên tai khẽ xoa nói, Nhan Nghiên, ngươi là ta đời này yêu nhất người. Triệu Nhan Nghiên nghe xong lập tức nhiệt liệt đáp lại ta, đem thân thể cùng ta thật chặt dán tại cùng một chỗ. Dùng sức gật đầu. Thời gian tại đôi ta bên người lướt qua, gió lạnh bên trong, chúng ta thậm chí có thể cảm giác được bỉ này thân thể lửa nóng. Hôn ta. Triệu Nhan Nghiên nhắm mắt lại, tại bên cạnh tai ta nhẹ giọng nói. Ta không chút do dự cùng nàng hai miếng lửa nóng môi cắn tại cùng một chỗ. Triền miên. Chúng ta lẫn nhau động tác đã tiếp cận điên cuồng, đây là ta cùng Triệu Nhan Nghiên lần thứ nhất kịch liệt như thế hôn nồng nhiệt, song phương nội tâm nhiệt tình tại một chớp mắt bùng nổ. Băng thiên tuyết địa, ta cùng với Triệu Nhan Nghiên vẫn là mồ hôi tràn trề. Tích, tích, bỗng nhiên vài tiếng khí còi ô tô tại bên người vang lên. Đem chính đầu nhập trung ta cùng Triệu Nhan Nghiên dọa nhảy dựng. Dưới thân thể ý thức lẫn nhau tách ra. Mẹ, ai vậy a, có xe thì ngon sao? Lần khác lão tử mua cái máy ủi đất. Không đúng là xe thiết giáp đem ngươi đụng phi nó. Khi ta phẫn nộ ngẩng đầu, phát hiện quấy rầy chúng ta dĩ nhiên là Triệu Quân Sinh chiếc kia hồng kỳ xa. Khụ. Khụ. Ta nói các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta không quản được. Nhưng là cũng không thể tại đường lớn này phía trên bên cạnh nếu không có nhân à. Triệu Quân Sinh quay cửa kính xe xuống, đưa đầu ra. Ba. Triệu Nhan Nghiên xấu hổ không chịu nổi, dậm chân làm nũng nói. Đôi ta cùng đi đến xe một bên. Triệu Quân Sinh mở cửa xe nói, lên xe a. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên ngồi ở xếp sau chỗ ngồi, lên xe thời điểm, ta dùng nhỏ nhất âm thanh đối với Triệu Quân Sinh nói, dám phá hư chủ tịch chuyện tốt, cẩn thận ta khai trừ ngươi. Triệu Quân Sinh nghe xong lơ đễnh, hắc hắc cười gượng hai tiếng trả lời, ngươi nếu khai trừ ta, khiến cho nữ nhi của ta thu thập ngươi. Ta còn nghĩ nói chút gì, Triệu Nhan Nghiên đã lên xe, cho nên ta chỉ tốt lại ngậm miệng lại. Trước mắt Triệu Nhan Nghiên còn không biết thân phận chân thật của ta. Chính là biết ta làm một cái đưa vào cú pháp cùng Triệu Quân Sinh công ty hợp tác, về phần trước mắt mới thành lập Ánh Rạng Đông tập đoàn, Triệu Nhan Nghiên một mực tưởng rằng Triệu Quân Sinh một người muốn làm đi ra. Thậm chí nàng cũng không biết. Nàng còn có công ty 10% cổ phần. Giữa mùa đông, nhìn ngươi lưỡng, đầu đầy mồ hôi. Nhanh chóng lau. Nói Triệu Quân Sinh ra được đưa qua hai tờ khăn giấy. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên ngượng ngùng lau mồ hôi trên đầu, Triệu Nhan Nghiên càng là thẹn thùng thấp phía dưới đầu đi. Mắt nhìn liền đem đầu lui đến trong áo lông đi. Cùng một chỗ đi lên tọa một lát a. Đừng bị cảm. Triệu Quân Sinh xem ta đầy mặt là mồ hôi nóng hôi hổi, quan tâm nói với ta nói. Tốt, vừa vặn đi nhìn nhìn Triệu Gia Gia. Ta nói thật ta muốn như vậy trở về nói khẳng định cảm mạo, không bằng đi nghỉ ngơi một chút. Ha ha, ngươi Triệu Gia Gia cùng ta thì thầm ngươi nhiều lần, vừa vặn ngươi hôm nay chính mình đưa phía trên môn đến, dứt khoát buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Triệu Quân Sinh cười nói. Cái chủ ý này ngược lại không tệ, đến này bên trong ta tự thành thượng tân rồi, vừa vặn giữa trưa chưa ăn no, buổi tối ăn đủ. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 71, ta giống như bị người khác chơi đểu rồi, ba. Tiểu Lưu đến chúng ta đến rồi. Triệu Quân Sinh vừa vào cửa liền hướng về trên lầu hô. Không qua nhiều thời gian dài, Triệu Lợi Dân liền khoác áo ngoài đi xuống lầu đến, nhìn thấy ta lập tức hướng ta vẫy vẫy tay nói, Tiểu Lưu a, ngươi đã đến rồi. Mau ngồi. Ta đổi giày, cung kính nói, Triệu Gia Gia tốt. Thật tốt. Tiểu Lưu ngươi ngồi xuống trước uống chút nhi thủy, ta tại trên lầu cùng một vị lão bằng hữu đang tại chơi cờ, đợi lát nữa xuống lần nữa. Triệu Lợi Dân nói với ta nói. Ba, ngươi làm Tiểu Lưu đi lên cùng ngươi a, ta cùng Nhan Nghiên giúp đỡ ở mẹ làm điểm cơm, buổi tối Tiểu Lưu tại chúng ta ăn cơm. Triệu Quân Sinh đề nghị. Cũng tốt. Tiểu Lưu, ngươi đi lên ban Gia Gia tham mưu một chút, đỡ phải lão Diệp cái thứ kia lúc nào cũng là tự tưởng rằng. Hai ông cháu ta cùng một chỗ cố gắng giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Triệu Lợi Dân cười nói. Ta đối với Triệu Nhan Nghiên nhìn về phía một cái dò hỏi ánh mắt, Triệu Nhan Nghiên lại lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không biết Triệu Gia Gia vị kia lão bằng hữu là ai. Ta đi theo Triệu Lợi Dân phía sau lên lầu thê, cũng không biết Triệu Gia Gia rốt cuộc là có ý gì, giết đối phương cái không chừa mảnh giáp, là khách khí đâu này. Vẫn là thật là nghĩ như vậy. Đại nhân vật nói chuyện chân thật đoán không ra. Đến lúc đó xem tình hình rồi nói sau, cùng lắm thì bảo ta tham mưu thời điểm giả vờ ngây ngốc. Chúng ta đi đến lầu 2 một cái sách nhỏ phòng, bên trong đang ngồi một vị hơn 50 tuổi lão nhân, đang tại thưởng thức trà chăm chú nhìn một bàn còn không có hạ hoàng cờ vây. Lão Diệp a, giới thiệu cho ngươi cái tiểu tử. Lưu Lỗi, niên thiếu có triển vọng a. Triệu Lợi Dân vào nhà về sau, chỉ vào người của ta giới thiệu. Nga. Có thể để cho Triệu lão ngài vừa ý mắt người trẻ tuổi cũng không nhiều a. Tiểu tử nhất định không phải là người bình thường a. Lão Diệp nói. Nơi nào, đều là Triệu Gia Gia nâng đỡ, Diệp. Ta vốn đến muốn nói Diệp Gia Gia quá khen, nhưng là gia hỏa kia mấy tuổi cũng không giống cái Gia Gia a. Ha ha, ngươi liền kêu ta Diệp bá bá a, ta so Triệu lão nhỏ. Hơn nữa nữ nhi của ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Diệp bá bá nói. Ha ha, lão Diệp a, ngươi có phải hay không nhất sách nữ nhi liền nóng nảy? Ai cho ngươi trễ như thế mới muốn đứa nhỏ, tôn nữ của ta đều nhanh xuất giá rồi. Ngươi người nữ kia nhi còn không tìm được nhà chồng đâu a. Triệu Lợi Dân trêu nói. Triệu lão, ta mời ngươi so với ta đại, hơn nửa năm đó ở bộ đội thời điểm hai ta lại là chiến hữu, nhưng là ngươi cũng không thể tổng cầm lấy chuyện này chèn ép ta đi. Ai? Bất quá ta kia khuê nữ cũng thật để cho nhân quan tâm, đều lớn như vậy liền cái đối tượng đều không có. Diệp bá bá thở dài nói. Ai? Ta nói lão Diệp, ngươi kia ánh mắt hướng đến chỗ nào nhìn, tiểu lưu nhưng là nhà ta Nhan Nghiên bạn trai. Triệu Lợi Dân trêu nói. Yên tâm đi, Triệu lão, ta thế nào có thể cùng ngươi thưởng tôn nữ tế a? Diệp bá bá cười nói. Đến, tiểu lưu, ban gia gia nhìn nhìn, bước tiếp theo kỳ nên phóng tại nơi nào? Triệu Lợi Dân nói với ta nói. Từ vừa vào nhà ta đã nhìn thấy ván cờ, hắc tử rõ ràng ít hơn so với bạch tử, mà Triệu gia gia sở chấp đúng là hắc tử, nếu như chỉ từ bao nhiêu đến nhìn, Triệu gia gia trước mắt là thua nhiều thắng thiếu. Nhưng là hạ cờ vây chú ý chính là cân bằng. Là từ chỗ lớn quan sát, bạch tử tuy nhiều, nhưng là phế tử không ít, nếu như hắc tử có thể chiếm lĩnh tiên thủ như vậy thắng bại vẫn là cái không biết bao nhiêu. Bất quá ta cũng không dám nói lung tung, ai biết hai cái này lão gia hỏa trong lòng là như thế nào nghĩ. Ta nói đúng a, vạn nhất Triệu gia gia cho rằng ta bắt hắn mặt mũi, nói sai rồi a, lại nên cho rằng ta là ngu ngốc. Này xem kỳ không nói những lời này nhìn đến vẫn có nhất định đạo lý. Vì thế ta nói, Triệu gia gia cùng Diệp bá bá chơi cờ. Vãn bối không dám vọng ngôn. Không ngại sự tình, ngươi hãy nói một chút a, dù sao gia gia đã mau thua. Triệu Lợi Dân khoát tay áo nói. Ha ha, Triệu lão, ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy. Ta còn cho rằng ngươi cố ý tìm tiểu bối cùng ta chơi cờ để che giấu ngươi thua hết sự thật. Diệp bá bá nói. Hừ. Tiểu lưu, ngươi đi cùng hắn hạ. Nhất định phải thắng hắn, ngươi phải thua ta sẽ không đem tôn nữ của ta gả cho ngươi. Triệu Lợi ý chí của dân nói. Ta đổ mồ hôi. Ký hiệu bản quyền, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Đây là cái gì điều kiện à? Quả thực chính là uy hiếp. Cái này không phải là không trâu bắt chó đi cày sao? Diệp bá bá nhìn thấy ta lúng túng khó xử biểu cảm nói, không có việc gì, tiểu lưu, ngươi cứ việc thả ra cánh tay cùng ta chơi cờ. Ngươi nàng dâu không có ta liền đem ta người nữ kia nhi gả cho ngươi. Ta người nữ kia nhi nhưng là như hoa như ngọc, một chút cũng không so với hắn cháu gái kém. Ngươi nhìn, sớm có dự mưu, giấu đầu lòi đuôi cuối cùng lộ ra rồi a. Ngươi quả nhiên muốn đánh chúng ta tiểu lưu chủ ý. Triệu Lợi Dân chỉ lấy Diệp bá bá mũi kêu lên. Ta lại cùng mồ hôi a. Hai cái này năm sáu chục tuổi lão đầu như thế nào cùng lưỡng tiểu hài tử tựa như, loại chuyện này còn có thể hay nói giỡn. Hơn nữa, ta hiện tại đời sống tình cảm đã đủ loạn được rồi. Hạ Tịnh, Diệp Tiêu Tiêu, Trần Vi Nhi sự tình đã để Triệu Nhan Nghiên đối với ta nhất nhẫn nhịn nữa, nếu lại đến một cái, Triệu Nha Đầu không đúng phải đem ta cấp tê. Gặp ta không nói lời nào, Triệu Lợi Dân nghiêm túc nói, ta lấy ngươi tương lai nhạc thân phận của gia gia mệnh lệnh ngươi. Đi đem ngươi Diệp bá bá giết được không chừa mảnh giáp. Choáng váng chết rồi, Triệu Lợi Dân nếu đều nói như vậy ta cũng không tốt từ chối nữa, đành phải ngồi vào bàn cờ bên cạnh, nói câu. Diệp bá bá, đắc tội. Rất nhanh, ta liền tiến vào trạng thái. Toàn bộ thế cục ta đã nghiêng ở ngực, thắng Diệp bá bá cũng là sớm hay muộn sự tình, nhưng thắng hắn chẳng phải là quá không cho hắn mặt mũi. Dù sao, hắn cũng là trưởng bối lại là Triệu gia gia chiến hữu. Ta biết chiến hữu cái này khái niệm, mặc dù không phải là huynh đệ lại thân như huynh đệ, đều là một cái con đường tử vong thượng lăn bò huynh đệ. Khi cảm tình không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được đến. Tuy rằng hai người bọn họ lẫn nhau lái chơi cười, nhưng là thật muốn thư cho ta cái này vãn bối, chỉ sợ Triệu gia gia đều có khả năng lúng túng khó xử. Bất quá ta nếu bị thua, trước không nói Triệu gia gia mặt mũi phía trên quá không có trở ngại. Vạn nhất hắn nôn nóng mắt, thật không đem Nhan Nghiên gả cho ta, ta đây ruột vẫn không thể hối thanh. Ta thật hối hận đáp ứng Triệu Quân Sinh yêu cầu đồng ý đi lên ngồi một chút. Thật sự là một sai lầm hận thiên cổ a. Dầu óc của ta đang nhanh chóng vận chuyển. Tính toán kế tiếp kỳ lộ. Không thể thua cũng không thể thắng, vậy không thể làm gì khác hơn là cờ hòa. Cuối cùng tại ta tế bào não sắp khô kiệt thời điểm ta cùng Diệp bá bá cũng đã xong bàn cờ này mà liều giết. Nhìn bàn cờ thượng đẳng mục đích hắc bạch tử. Ta ra vẻ tiếc hận nói. Không nghĩ tới vãn bối dùng hết toàn lực, vẫn thua cuối cùng rớt nàng dâu. Tiểu lưu. Ngươi thật đúng là dùng hết toàn lực a. Diệp Bá Bá thở dài nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta hai cái lão gia hỏa không nhìn ra được sao? Ngươi nghĩ thắng nói sớm liền thắng. Một bàn tàn cục ngươi thế nhưng có thể phí hết tâm tư cấp hạ thành hòa cục, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không máy tính. Ta choáng váng a, ta che giấu tốt như vậy vẫn bị bọn hắn phát hiện. Phần này lúng túng khó xử thì khỏi nói. Bản tới cốt lắm tâm hiện tại biến thành cố ý khoe khoang. Ta đây là trêu ai ghẹo ai ta. Đầu tiên là thiếu chút nữa bảo ta mẹ bắt gian tại trận, sau lại đói bụng, hiện tại lại không minh bạch bị trảo đến chơi cờ. Hôm nay thật sự là của ta không hay ho trời ạ. Tiểu Lưu, ngươi không muốn quá tự trách. Người trẻ tuổi hiểu được thao quang mịt mờ là đúng, nhưng là cũng không thể quá mức chính là dối trá. Triệu Lợi Dân nói với ta nói. Vãn bối đã biết. Ta cung kính nói. Nhìn Triệu Gia Gia biểu cảm, vẫn là đối với ta tương đương vừa lòng. Như thế nào, lão Diệp? Lúc này tâm phục khẩu phục a. Triệu Lợi Dân đắc ý nói. Ta là tâm phục khẩu phục, bất quá Triệu lão. Ngươi nói hai ta như vậy bằng hữu nhiều năm, mặc dù không phải là huynh đệ cũng thân giống như huynh đệ a. Diệp Bá Bá nói. Đúng vậy a, năm đó đánh Việt Nam thời điểm hai ta nhưng là một cái chiến hào đi ra, ta một mực đem ngươi cho ta thân đệ đệ. Triệu Lợi Dân cảm thán nói. Vậy ngươi nói nữ nhi của ta có phải hay không liền là của ngươi cháu gái ruột à? Diệp Bá Bá nói, liền thượng lộ ra giảo hoạt nụ cười. Cái này, xem như thế đi. Triệu Lợi Dân mơ hồ cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Nhưng vẫn là cứng rắn cái da đầu đáp. Cho nên a, vì nữ nhi của ta cũng là của ngươi cháu gái ruột chung thân hạnh phúc, ta quyết định, này con rể ta và ngươi thưởng định rồi. Diệp Bá Bá vỗ đùi nói. Bỗng nhiên, ta nhìn thấy Triệu Lợi Dân khuôn mặt cũng xẹt qua một tia gian kế thực hiện được khi mới có mỉm cười. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là vẫn bị ta phát bắt được. Bà mẹ nó. Hai cái này lão gia hỏa không phải là liên hiệp lên hạ sáo âm ta đến a. Ta như thế nào cảm giác có loại mắc mưu cảm giác đâu này. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 72, Trần Dũng gặp chuyện không may, buổi tối, Diệp Bá Bá xưng còn có chuyện, trước hết cáo biệt. Ta vài lần muốn hỏi Triệu Lợi Dân cái này Diệp Bá Bá rốt cuộc là làm gì, nhưng không biết như thế nào mở miệng. Cùng lúc làm như vậy không phải là rất lễ phép, trọng yếu nhất chính là cái này Diệp Bá Bá lại muốn đem nữ nhi gả cho ta không muốn cùng hắn kéo lên nhiều lắm quan hệ. Cái kia bị xưng ở mẹ người không thẹn là bí thư tỉnh ủy cuộc sống thư ký. Làm được một tay thức ăn ngon, không biết là bởi vì ta đói bụng vẫn là ở mẹ tay nghề về nhà, đồ ăn cháy sạch thế nhưng so với ta kiếp trước tại cấp 5 sao tửu điếm ăn được khá tốt hương vị. Tại Triệu nhà gia gia ta cuối cùng lĩnh hội đến trưa Triệu Nhan Nghiên tại nhà ta khi kia loại phía trên tân cảm giác. Toàn gia mọi người tại liên tục không ngừng cho ta đĩa rau, một bữa cơm xuống, ăn ta bụng lưu viên, thẳng đánh bảo cắt. Sau khi ăn xong, Triệu gia gia vốn là muốn tìm chiếc xe đưa ta, nhưng bị ta cự tuyệt. Này lỗi nặng tiếc vẫn là buổi tối. Nhân gia lái xe cũng phải nghỉ ngơi, ta tự đánh mình xe giống nhau có thể đi trở về, lại không phải là không có tiền. Xe taxi trải qua miệng hét bán thức ăn thời điểm, ta bỗng nhiên có một loại muốn đi nhìn Trần Vi Nhi xúc động. Thì ở phía trước ngừng miệng hét bán thức ăn ngừng a. Ta đối với cho thuê lái xe nói. À, ngươi không phải muốn đi Hoa Hưng tiểu khu sao? Lái xe hỏi. Không đi, liền tại dưới chỗ này xe. Ta nói. Lái xe cũng không nói cái gì nữa. Trực tiếp đem xe dừng ở miệng hét bán thức ăn. Tân Giang thị phía sau thuê xe còn không dùng đồng hồ tính tiền, chạy đến đâu nhi đều là ngũ đồng tiền, ngươi chạy trốn càng gần lái xe càng cao hứng. Ta thanh toán tiền xe, liền vội vàng xuống xe. Đi chưa được mấy bước ta liền sửng sốt, cảnh tượng trước mắt đem ta dọa nhảy dựng. Trần Vi Nhi gia cái kia Trần gia ma lạc thang, tiểu chiêu bài bị đập đoạn trên mặt đất, nấu ma lạc thang bát lớn cũng bị đổ, đồ gia vị cùng rau xanh cũng vẫy khắp nơi. Trần Vi Nhi cùng mẫu thân ôm tại cùng một chỗ, đang tại nức nở. Ta nhanh chóng ba bước hai bước chạy đến trước mặt, cấp bách vội hỏi, Vi Nhi, đây là thế nào? Chẳng lẽ là bị trên đường tên côn đồ đập? Không có khả năng a. Quách Khánh tại đây một mảnh nhi là hàng thật giá thật địa đầu xà, còn không có Du Côn dám đụng Quách Tử Tráo người. Anh ta mới vừa rồi bị nhân bắt lại. Trần Vi Nhi vừa nhìn là ta, cũng không nhịn được nữa trong lòng ủy khuất. Ô ô khóc. Cài cấp bách, Vi Nhi, ngươi trước đừng khóc, nói cho ta một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Ta nhanh chóng an ủi. Trần Vi Nhi trải qua ngày hôm qua sự kiện kia, bản năng đối với ta sinh ra một chút ỷ lại cảm giác. Gặp ta nói như thế, liền nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, dừng một chút nức nở nói, vừa rồi Dương Mở Xa đến đây, ta không để ý đến hắn, mà bắt đầu động thủ với ta động cước, về sau anh ta nhìn không được liền cùng với Dương Mở Xa động thủ. Hai người liền đánh, anh ta không nghĩ qua là đem Dương Mở Xa tráng cấp đánh đổ máu. Cái này có thể xông đại họa, cái kia Dương Mở Xa đầu tiên là tìm một nhóm người đem nhà ta sạp đập, tiếp lấy tạp này nọ người chân trước chạy trốn. Sau lưng cảnh sát đã tới rồi, nói anh ta kẻ khả nghi cố ý tổn thương người khác liền cấp trảo đi thôi. Hừ hừ, quả nhiên là có dự mưu. Nhìn đến này hai hỏa mọi người là cái kia kêu Dương Khai Nguyên tiểu tử tìm đến. Bằng không thổ phỉ mới vừa đi liền đến cảnh sát, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trảo nhân cảnh sát không có nói là chỗ nào sao? Ta hỏi. Không biết a, mẹ ta hỏi hắn nhóm, bọn hắn cũng không nói. Liền trực tiếp đem anh ta khảo cấp mang lên xe cảnh sát. Trần Vi Nhi lắc lắc đầu nói. Bất quá, cái kia Dương Mở Xa cha hắn nghe nói là thị cục công an một cái đại quan, 8-9 phần 10 bọn họ đều là một đám. Trần Vi Nhi mẫu thân nhắc nhở. Sự tình không sai biệt lắm đã biết cái đại khái. Rõ ràng cho thấy Dương Khai Nguyên tiểu tử kia dở trò quỷ, ta nghĩ kế tiếp liền sẽ bắt đầu lấy Trần Dũng ngồi ngục giam xem như áp chế đến bức bách Trần Vi Nhi tự phạm a. Này tính toán đánh cho đến đỉnh vang a, bất quá hắn sai liền sai đang động hắn không nên động người. Cái này đại giới hắn là phải trả định rồi. Tốt lắm Vi Nhi, cùng mẹ ngươi thu thập một chút, theo ta đi. Ta tiêu sái nói. Đi làm gì à? Trần Vi Nhi hỏi. Thượng cục công an muốn nhân. Ta mãn không quan tâm nói. Cái gì? Thượng cục công an muốn nhân. Lưu Lỗi, ngươi không có lầm chứ? Cục công an cũng không là chúng ta những cái này dân chúng thấp cổ bé họng có thể đi vào được địa phương. Ngươi cái kia kêu Quách Khánh bằng hữu đối phó bình thường tiểu lưu manh tạm được, nhưng là đó là cục công an a. Huống hồ chỗ đó mặt đều là Dương Mở Xa người. Trần Vi Nhi há to miệng không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi có tin hay không ta? Ta đối với Trần Vi Nhi nói. Trần Vi Nhi trầm mặt một chút, tuy rằng không nói gì, nhưng là vẫn là kéo lấy mẫu thân đứng lên. Ta duỗi tay chặn chiếc taxi xe, ngồi lên. Đi thị cục công an. Ta đối với lái xe nói. Vừa mới tiến cục công an đại lâu, chúng ta đã bị một cái phiên trực tiểu cảnh sát nhân dân cản lại, ba người các ngươi. Làm gì? Ta muốn hỏi một chút. Các ngươi cục vừa rồi là không phải là bắt một người. Ta hỏi. Trảo không trảo nhân ta không cần thiết nói cho ngươi, không có việc gì nhi nói liền đi nhanh lên đi, không đi nữa liền các ngươi cũng nắm lên. Cảnh sát nhân dân nói. Ta không phản ứng hắn. Mà là theo bên trong túi lấy ra điện thoại di động, bấm Khương Vĩnh Phú điện thoại. Này, Khương cục A, ta Lưu Lỗi. Ta hướng về điện thoại không khách khí nói. A nha, là Lưu huynh đệ a, tìm ta có chuyện gì vậy? Khương Vĩnh Phú điện thoại bên kia còn bất chợt truyền đến, lục đầu. Hồng Trung, linh tinh lời nói, phỏng chừng này lão gia hỏa đang cùng người khác xoa mạc trượt. Ta tại cục công an dưới lầu, cửa phiên trực không cho ta đi vào. Ta đối với trong điện thoại nói. Chuyện gì nhi còn phiền toái Lưu huynh đệ tự mình đi một chuyến a? Gọi điện thoại cho ta không được sao? Khương Vĩnh Phú ra vẻ không hờn giận nói. Ta một người bạn bị các ngươi người cấp trảo đi vào, ta không đến có thể làm à? Ta châm biếm nói. Phải không? Ngươi đợi, ta lập tức xuống lầu. Khương Vĩnh Phú nói xong cúp điện thoại. Tâm lý chỉ muốn chửi thề, đây là đâu cái không hiểu chuyện nhi lại đem vị đại nhân vật này đắc tội, bây giờ người ta chính mình lên môn muốn người đến. Ta vừa nói chuyện điện thoại xong, bên cạnh phiên trực cảnh sát thái độ lập tức đến đây cái 180 độ đại chuyển biến. Ân cần cho ta ba cái dẫn tới phòng trực ban sofa phía trên ngồi xuống, lại là bưng trà lại là đổ nước. Tại hắn nhìn đến, Một chiếc điện thoại là có thể đem cục trưởng kêu xuống, khẳng định không phải là người bình thường, vạn nhất đắc tội hắn, cục trưởng khẳng định không tha cho chính mình. Ngược lại bên cạnh ta, Trần Vi Nhi cùng nàng mẫu thân đều dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xem ta, hình như đây hết thảy đều là không có khả năng phát sinh. Không qua nhiều thời gian dài, Khương Vĩnh Phú liền đầu đầy mồ hôi chạy. Nhìn thấy ta, nhanh chóng cùng ta bắt tay nói, Lưu huynh đệ, thật sự là ngượng ngùng, ta hiện tại mã phía trên cho ngươi ra một chút, ngươi người bạn kia tên gọi là gì? Trần Dũng. Ta nói. Tiểu Ngô, vừa rồi mang về quá cái gì người sao? Khương Vĩnh Phú đối với cái kia phiên trực tiểu cảnh sát nhân dân hỏi. Vừa rồi hình cảnh đội Dương đội trưởng mang về một người, không biết có phải hay không vị này Lưu. Ca nói cái kia người. Tiểu cảnh sát nhân dân đáp. Vốn là hắn nhìn trước mặt cái này nhân còn không có hắn đại. Nhưng là nhân gia cục trưởng đều gọi nhân gia Lưu huynh đệ, chính mình quản hắn khỉ gió kêu Lưu ca chuẩn đúng vậy. Nhân mang đi đến nơi nào rồi hả? Khương Vĩnh Phú vừa nghe người là cây Dương Quang Trảo, phế đều phải lừa gạt rồi. Lần trước đắc tội nhân chính là bởi vì cái này cây Dương Quang, không nghĩ tới lúc này mới qua nhiều thời gian dài, lại cấp chính mình thọc cái rắc rối. Lầu ba phòng thẩm vấn bên trong. Lính cảnh sát nói. Lưu huynh đệ, ngươi ở đây chờ một chốc lát. Ta đi lên nhìn. Khương Vĩnh Phú nói. Đánh đổ A, Khương Cục, ta vẫn là với ngươi đi lên nhìn A, họ Dương thủ đoạn, ta nhưng là đã biết. Bằng hữu ta có thể đừng gọi hắn cấp điện giật chết rồi. Ta không e dè trách móc nói. Nghe được Khương Vĩnh Phú khuôn mặt xanh mét một mảnh, phỏng chừng hắn lúc này giết cây Dương quan tâm đều đã có. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 73, cây Dương quan phải ngã môi, 73. Cây Dương quan phải ngã môi, Trần Vi Nhi cùng nàng mẫu thân lúc này đang dùng một loại kinh ngạc vô cùng ánh mắt xem ta. Phải biết ta hiện tại đang cùng trưởng cục công an nói chuyện, hơn nữa theo ta nói chuyện ngữ khí phía trên đến nhìn, ta không chút nào cấp Khương cục trưởng Lưu một chút mặt mũi. Liền Trần Vi Nhi đều không thể tin được, cái này so chính mình nhỏ hai giới đồng học dĩ nhiên là cái hắc bạch lưỡng đạo ăn thông nhân vật. Ngày hôm qua vừa cùng hắc xã hội lão đại chẳng phân biệt được ta ngươi, hôm nay liền cùng với trưởng cục công an xưng huynh gọi đệ. Trần Vi Nhi không khỏi đối trước mắt cái này nhân sinh ra một tia tò mò. Cùng Khương Vĩnh Phú cùng một chỗ lên tới lầu ba. Đi đến kia ở giữa quen thuộc phòng thẩm vấn cửa. Bịch một tiếng. Cửa phòng thẩm vấn bị Khương Vĩnh Phú một cước cấp đá văng. Ta thưởng trước một bước vọt vào, quả nhiên nhìn thấy Trần Dũng tay trái bị còng tại cái ao bên trong, nhất người lính cảnh sát đang dùng điện côn hướng đến thủy bên trong thống đâu. Cây Dương Quang ngậm cái xì gà ngư bức vô hạn ngồi ở trên một bên. Cái lông gì thế, rgtờ. Khương Vĩnh Phú thấy vậy tình cảnh, đi lên một cước đá bay lính cảnh sát trong tay điện côn. Sau đó mặt âm trầm nhìn chằm chằm cây Dương Quang điềm nhiên nói. Con mẹ nó, ngươi không trí nhớ a? Ai phê chuẩn ngươi bắt người? Tại tiếng phòng thẩm vấn khoảnh khắc kia, Khương Vĩnh Phú đã quyết định, chuẩn bị hy sinh hết cây Dương riêng này cái chỉ biết gây phiền toái cho mình Vương bát đảng. Khương cục, cái này nhân đem con ta cấp đánh bệnh viện. Cây Dương quan giải thích. Đem con trai ngươi đánh. Hắn như thế nào không đánh con ta, vì sao cố tình đi đánh con trai ngươi? Khương Vĩnh Phú hừ lạnh nói. Cây Dương Quang đứa con kia Dương mở xa làm người, nhưng hắn là rất rõ ràng, lừa dối cướp bóc cưỡng gian con gái trừ bỏ sát nhân cho rằng chuyện xấu nhi cơ bản cũng làm hết. Nếu không phải là hắn cây Dương Quang bảo, tiểu tử này không đúng sớm đi vào bao nhiêu hồi. Cái này, cây Dương Quang còn muốn giải thích cái gì, nhưng nhìn đến Khương Vĩnh Phú kia phẫn nộ biểu cảm cùng với trạm tại bên cạnh ta, nói đến bờ môi lại nói không ra. Đem trên người ngươi cảnh phục cởi xuống. Còng tay cùng súng lục trước nộp lên, trở về cho ta viết một phần kiểm tra, đoạn thời gian này ngươi bị tạm thời ngưng chức. Khương Vĩnh Phú sắc mặt không tốt nói. Khương cục, ngươi nhìn. Ta. Cây Dương quan tránh lớn ánh mắt. Không tin nhìn chính mình vị này lão cục trưởng. Liền bởi vì bắt cá nhân chính mình đã bị ngưng chức. Cái gì đều không cần nói. Khương Vĩnh Phú lạnh lùng nói. Theo sau lại quay đầu lập tức đổi thành một bộ hòa khí gương mặt nói với ta nói. Lưu huynh đệ, không biết ngươi đối với cái này kết quả xử lý hài lòng không? Cây Dương Quang vừa rồi lúc nhìn thấy ta còn gương mặt không hiểu được, lúc này rốt cuộc minh bạch rồi, nguyên lai muốn chỉnh hắn người là ta. mà cái này Trần Dũng nhất định là của ta người. Mắt thấy Khương Vĩnh Phú đối với ta đều là khách khí đã đến, vậy hắn không hay ho cũng là tất nhiên. Cây Dương Quang Phi thường rõ ràng ta cùng hắn ở giữa quá tiếc, biết ta không dễ dàng buông tha hắn. Suy sút hỏi, Khương Cục, ngươi để ta chết cũng chết minh bạch điểm. Cái này nhân rốt cuộc là thân phận gì, thân phận gì? Kỳ thật cũng không có gì, chính là Ánh Rạng Đông tập đoàn tổng giám đốc con rể, cũng chính là tỉnh ủy Triệu thư ký Tôn nữ tế. Đương nhiên, công an chúng ta cục là rất công chính địa phương, tính là hắn là cái người bình thường. Ta cũng có khả năng theo lễ công bằng chấp pháp. Khương Vĩnh Phú chỉnh nghĩa ngôn từ nói. Cây Dương Quang rốt cuộc minh bạch Lưu Sạn vì sao dễ dàng như vậy liền rơi đài, nguyên lai là tỉnh một tay ở phía sau tọa trấn. Trần Dũng tay khảo sớm đã bị nhãn lực độc đáo 10 phần lính cảnh sát cấp mở ra. Trần Vi Nhi chạy tới trợ giúp Trần Dũng lo lắng hỏi, ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Trần Dũng lắc lắc đầu nói, không có việc gì, anh ngươi thân thể tráng. Này một ít tiểu hình, chút lòng thành. Lúc này, Trần Vi Nhi mới phản ứng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn ta. Cái này tại nàng nhìn đến chính là một tên hơi chút có điểm kiêu ngạo học sinh cấp 3, không nghĩ tới dễ dàng đã đem sự tình giải quyết, hơn nữa cái kia Khương cục trưởng hình như còn rất kính sợ hắn bộ dạng. Hắn rốt cuộc là cái dạng gì người đâu này? Đúng rồi, nghe Khương cục trưởng nói hắn là Ánh Rạng Đông tập đoàn tổng giám đốc con rể. Nhưng là hắn mới bao lớn a, làm sao có khả năng làm người khác con rể, nhất định là chính mình vừa rồi nghe lầm. Trần Vi Nhi tại trong lòng không tự chủ an ủi chính mình nói, bất quá vì sao có thể như vậy nghĩ, Trần Vi Nhi chính mình cũng không biết. Tại cửa cục công an cáo biệt Trần Vi Nhi người một nhà, Khương Vĩnh Phú cố ý muốn tìm cái xe cảnh sát đưa ta. Bởi vì Trần Dũng Cương trải qua một chút điện giật, thân thể còn có điểm suy yếu, cho nên ta dứt khoát làm hắn đem Trần Vi Nhi bọn hắn đưa trở về. Trần Vi Nhi mẫu thân đối với ta thiên ân vạn tạ. Trần Dũng biết được là ta ra mặt cứu hắn về sau. Đối với ta cảm kích càng là tột đỉnh, chẳng qua ngại vì Trần Vi Nhi cùng nàng mẫu thân tại bên cạnh, cũng không tốt nói thêm cái gì. Trong này cao hứng nhất vẫn là Trần Vi Nhi, nàng này hai lần lâm vào khốn cảnh, đều là của ta đột nhiên xuất hiện giải cứu nàng. Ta cùng ba người phất tay nói đừng, Trần Vi Nhi bọn hắn lên Khương Vĩnh Phú tìm đến xe cảnh sát. Hừ hừ, cái này Cây Dương Quang giải quyết rồi. Kế tiếp chính là cái đối với Trần Vi Nhi mưu đồ gây rối Dương Mở Xa. Thế nhưng quấy rầy lão tử dự định nữ nhân. Xem ta chơi như thế nào chết ngươi. Ngươi không phải là chính viện thế này. Lão tử khiến cho ngươi nhiều hơn nữa ở mấy tháng. Lúc gần đi, ta đối với Khương Vĩnh Phú nói, ngươi nghĩ như thế nào xử lý cái này Cây Dương Quang? Xử lý cái gì? Tìm cơ hội bị khai trừ không thì xong rồi. Khương Vĩnh Phú khinh thường nói. Khai trừ. Chỉ sợ cái này không phải là cái biện pháp tốt. Cây Dương Quang ngay trước hình cảnh đội trưởng nhiều năm như vậy, xã hội thượng hắc đạo thượng quan hệ khẳng định cũng không thiếu. Cứ như vậy đem hắn bị khai trừ khó bảo toàn hắn không có khả năng chó cùng rứt dậu tới tìm ta phiền toái. Ta ngược lại không có gì, nhưng là chỉ sợ bọn hắn đối với Trần Vi Nhi một nhà xuống tay. Ta cau mày nói. Điều này cũng đúng. Là ta suy nghĩ không chu toàn. Khi Lưu huynh đệ ngươi nhìn nên làm cái gì bây giờ? Khương Vĩnh Phú khiêm tốn hỏi. Kỳ thật chính là đêm này một vấn đề khó giải quyết lại giao cho ta. Hắn điểm ấy lòng dạ hẹp hòi ta còn nhìn không ra sao. Bất quá ta trong lòng đã sớm có đối sách, ta hắc hắc gian cười nói, nghe nói chúng ta Tân Giang thị đội cảnh sát giao thông tương đối thiếu người, thượng tầng địch bộ ngẫu nhiên cũng muốn đến cơ sở đi trải nghiệm một chút cuộc sống thôi. Ha ha! Lưu huynh đệ chiêu này thật sự là cao a. Ngày mai ta liền điều hắn đi giao thông đồi. Khương Vĩnh Phú phụ họa cười nói. Chỉ sợ Cây Dương Quang nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn tiền trình của mình ở nơi này một lớn một nhỏ hai người vài câu đối thoại trung quyết định. Trong lòng ta cười lạnh, cái này Cây Dương Quang sống an nhàn sung sướng quen, lúc này điều hắn đi trạm đại đồi, phỏng chừng dùng không thêm mấy ngày là có thể đem hắn cấp mệt chết. Đến lúc đó đừng nói trả thù ta, hắn có thể giữ được hay không con của hắn còn là một chuyện chút đấy. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 74, sự tình bại lộ khi ta đánh lên xe khi về đến nhà, đã là đương thiên hơn 9 giờ đêm. Ta vừa vào nhà liền phát hiện trong nhà không khí có chút không đúng, thập phần nặng nề. Cha mẹ ta đều âm mặt ngồi tại trên sofa. Ba, mẹ, ta trở về. Ta cười lên tiếng chào. Trở về. Ngươi được đấy, Lưu Lỗi. Mẹ còn thật không phát hiện tiểu tử ngươi trưởng thành ngươi là a. Mẹ ta ôn hòa ném ra khỏi một câu. Hắc hắc, ta cái này không phải là tại Triệu Nhan Nghiên gia ăn xong bữa cơm rau dưa, cho nên về trễ thôi. Ta cười theo giải thích. Ai nói ngươi về trễ? Ba ta chen miệng nói. Không phải là bởi vì ta về trễ. Kia là bởi vì cái gì à? Thật giống như ta cũng không làm cái gì nguy hại xã hội nguy hại nhân dân đại sự nhi a. Này vài lần kiểm tra thi lại rất tốt, bình thường ở nhà so trước kia nghe lời nhiều. Tranh con ngươi nói cho ta đây là cái gì? Ba ta theo phía trên bàn trà cầm lấy một cái sáng choang đồ vật tại không trung quơ quơ. Đây là cái gì? Có vẻ giống như là một áo ngực Nga. Ba ta cầm lấy vật này làm gì? Vì thế ta nghi ngờ hỏi nói, ba, ngươi cầm lấy mẹ áo ngực làm cái gì? Theo bản năng ta nhất định vật này là mẹ ta. Bởi vì nhà ta theo ta mẹ một cái nữ nhân, ba ta khẳng định không có khả năng biến thái đến đi thu thập mấy thứ này. Đây là mẹ ngươi. Có phải là ngươi hay không mẹ nàng chính mình còn không biết. Đây là mẹ ngươi vừa rồi cho ngươi thu thập gian phòng khi tại ngươi dưới sàn lấy. Ba ta đem cái kia áo ngực ném tại bàn trà phía trên đối với ta quát. Của ta phản ứng đầu tiên là, xong rồi. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên sự tình bại lộ. Lúc này ta mới mơ hồ nhớ lại, ban ngày Triệu Nhan Nghiên mặc quần áo thời điểm liền không tìm được áo ngực. Lúc ấy bởi vì tương đối cấp bách, không kịp đi cẩn thận tìm kiếm, cho nên Triệu Nhan Nghiên đơn giản sẽ không xuyên. Dù sao xuyên không mặc ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới chính là mẹ ta thế nhưng chạy tới cho ta thu thập gian phòng. Nên tìm cái lý do gì lấp liếm cho qua đâu này. Dầu óc của ta liều mạng chuyển. Thật ngươi được đấy. Lá gan cũng quá lớn. Ngươi đem nhân gia khuê nữ thế nào? Mẹ ta căn bản không cho ta tự hỏi cơ hội, súng máy giống như nói. Ta cũng không như thế nào a. Ta cũng không biết nên thực sao tốt lắm. Lưu Lỗi a, không phải là ba nói ngươi cái này tuổi tác nam nữ sinh ở giữa có hảo cảm là bình thường, khắp nơi đối tượng ta và mẹ của ngươi cũng đều không phản đối. Nhưng là ngươi cũng không thể làm được quá quá a. Ngươi nói nếu vạn nhất làm cho người ta nữ hài nhà trưởng phát hiện cái gì tìm tới cửa, ngươi làm ta và mẹ của ngươi này mặt già đặt ở nơi nào a? Ba ta dịu đi một chút không khí nói. Liền đúng a. Đá chồng chất, các ngươi hiện tại mới bao lớn. Các ngươi vừa lên lớp 10, tương lai còn phải học đại học, ngươi có thể bảo đảm ngươi và nữ hài tử kia ở một chỗ sao? Một khi hai ngươi tách ra, đến lúc đó chịu thiệt chính là nhân gia nữ hài tử. Ngươi đây là hại nhân gia a. Mẹ ta cũng phụ họa nói. Ai? Nhìn đến mẹ ta còn không hiểu ta cùng Triệu Nhan Nghiên ở giữa cảm tình. Đôi ta là không có khả năng tách ra. Cũng chỉ có ta mới có thể lĩnh hội Triệu Nhan Nghiên đối với ta cái kia phân khắc cốt minh tâm yêu. Mà ta thì càng không có khả năng vứt bỏ Triệu Nhan Nghiên rồi, ta trọng sinh là vì cái gì ta chính mình còn không rõ ràng lắm sao. Nhưng là lời này dù như thế nào cùng ta mẹ nói là không rõ. Hơn nữa, tính là về sau các ngươi có thể tại cùng một chỗ. Ngươi có năng lực nuôi sống nhân gia sao? Cái kia Triệu Nhan Nghiên nhà cảnh khẳng định không kém. Liền nàng trên người kia ly quần, bên ngoài kia ba tư đăng áo lông, còn có này áo ngực, đều là chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ, mẹ ngươi ta cũng mua không nổi. Nhiều nhất dạo thương trường khi mặc thử một chút quá đã nghiền. Ngươi bây giờ liền cùng với nhân gia như vậy, ngươi làm cho người ta về sau làm sao bây giờ? Theo lấy ngươi chịu khổ. Mẹ ta căn bản không cho ta thở gấp cơ hội, mã bất đình đề nói. Ta nên nói như thế nào a? Chẳng lẽ nói ta hiện tại tài sản đã hơn mấy chục ức? Triệu Nhan Nghiên nhà trưởng biết các ngươi quan hệ sao? Mẹ ta hỏi. Biết. Ta gật gật đầu nói, ta mới vừa ở nhà nàng ăn xong cơm tối. Nhà của nàng trưởng không phản đối với các ngươi ở một chỗ sao? Mẹ ta ngữ khí bình tĩnh không ít. Không có, nhà nàng mọi người rất yêu thích ta. Ta nói, vô nghĩa, ta bây giờ là Triệu Quân Sinh lão bản, hắn dám phản đối. Đó là nhân gia còn không biết ngươi đối với người ta nữ nhi đã làm gì. Thẳng đến về sau còn không giết ngươi. Ba ta hừ nói. Ta nhìn không hẳn a. Hôm nay cái kia Diệp bá bá có vẻ giống như còn muốn đem ta cướp đi đến. Được rồi, ta và mẹ của ngươi cũng không nói ngươi cái gì, nếu đã xảy ra. Giáo huấn ngươi cũng vô ích. Về sau chú ý một chút an toàn, đừng làm cho người ta nữ hài tử trong nhà tìm tới cửa. Nói, ba ta theo bàn trà bên cạnh một cái túi giấy móc ra một cái tiểu hộp giấy, đưa cho ta nói. Đây là làm gì không cần ta nói a? Ta ngẩng đầu vừa nhìn phát hiện, kia rõ ràng là một hộp song điệp bài áo mưa. Ta lúng túng khó xử duỗi tay tiếp nhận, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Mẹ ta chính là cho ta thu thập phòng ở mà không phải là kiểm tra phòng ở. Thứ này tại ta ngăn kéo còn có vài hộp đâu. Còn có cái này. Mẹ ta đem trên bàn trà Triệu Nhan Nghiên áo ngực đưa cho ta, lần sau gặp được nhân gia thời điểm còn cấp nhân gia. Này tấm bảng vài trăm khối đâu. Ta mồ hôi một cái. Tiếp nhận áo ngực. Thứ này như thế nào như vậy quý đâu. Ta xoay người trở về phòng lúc, vừa mới vào nhà chỉ nghe thấy cha mẹ ta tại phòng khách nhỏ giọng nói. Cái này Triệu Nhan Nghiên so với kia cái Hạ Tịnh xinh đẹp hơn. Chúng ta đã chồng chất kiếm được rồi. Mẹ ta âm thanh. Vậy cũng không nhìn là ai con, di truyền ta lão Lưu gia tốt đẹp huyết thống. Lúc này gạo nấu thành cơm rồi, con dâu có thể có chỗ dựa rồi. Ba ta âm thanh. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi tốt đẹp huyết thống. Nếu không là ngươi năm đó đối với ta, ta có thể gả cho ngươi tên quỷ nghèo này. Mẹ ta thẹn thùng âm thanh. Gả cho ta thì sao, nàng không thành ngươi còn nghĩ kia cái gì mười thiên niên lớn xí nghiệp gia. Ba ta không hờn giận âm thanh. Hừ. Nhân gia hiện tại nhưng là cả nước kiệt xuất thanh niên, nghe nói mới thành lập công ty đại. Mẹ ta âm thanh. Như vậy như thế nào? Ai ngươi còn rất chú ý hắn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ba ta âm thanh. Vợ chồng người làm cái gì, ai đừng làm rộn, làm con nghe thấy được nhiều không tốt. Mẹ ta âm thanh. Hỏng. Ta hôm nay vừa mua áo mưa cấp con trai. Ba ta tiếc nuối âm thanh. Ta tại gian phòng bên trong bóp kia hộp song điệp bài áo mưa. Cùng mồ hôi yên, ta nắm lấy có phải hay không đem này hộp áo mưa trước trả lại cho ta ba. Cảm tình này hai người là một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt đen ngoạn ta đâu. Nghe giọng điệu này ta đem Triệu Nhan Nghiên ít ít o chuyện này tại bọn hắn nhìn đến. Hình như còn rất cao hứng. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 75, mua xe, ba ngày nguyên đáng thoáng một cái đã qua. Lúc này còn không thực hành nghỉ 7 ngày chế, một tháng số 4 lại bắt đầu bình thường học tập cùng công tác. Ánh rạng đông phần mềm tại của ta chỉ đạo cùng dưới sự đề nghị, ánh rạng đông Photofaco 1. Không cùng ánh rạng đông 1 đô la Canada. Không khai phá hoàn thành, tiến vào Open Beta kỳ. Đệ nhất thế giới khoảng có thể tự động hệ thống dây điện điện tử mạch thiết kế hệ thống ánh rạng đông EGA đang tại nghiên cứu phát triển. Có thể nói ánh rạng đông phần mềm tại ta chỉ dẫn phía dưới đã hoàn toàn đi lên quỹ đạo. Ánh rạng đông phần mềm bây giờ có được ưu tú lập trình viên không dưới 100 tên, có thể nói bọn hắn hiện tại khuyết thiếu đúng là tốt cấu muốn cùng trung tâm số hiệu. Mà hai phương diện này ta đều có thể cung cấp, bọn hắn muốn cần phải đem bộ này phần mềm hoàn thành. Mà này chính hợp ý ta hiện tại không có quá nhiều thời gian đi đem ta trong trí nhớ cái kia một chút dễ bán đại hình buôn bán phần mềm nhất biên soạn ra đến. Cho nên hiện tại liền cần muốn một bộ phận nhân đi hoàn thành ta những ý nghĩ này, của ta ánh rạng đông phần mềm chính là ta tốt nhất trợ thủ. Ánh rạng đông vi điện tử phương diện, chipset dây chuyền sản xuất đã đầy đủ theo Đài Loan đã mua đến. Vốn là Triệu Thúc nghĩ tuyển chọn Nhật Bản, ta kiên quyết không đồng ý, thà rằng tốn nhiều tiền cũng mua sản phẩm trong nước. Đài Loan tốt xấu cũng coi như quốc gia chúng ta một cái tỉnh. Cùng Pentium Pro nguyên bộ Nam Bắc Kiều tư liệu ta đã đầy đủ làm ra đến giao cho ánh rạng đông vi điện tử khoa học kỹ thuật vài cái nhân viên kỹ thuật. Bọn hắn nhao nhao đều đối với phần tài liệu này nơi phát ra phi thường nghi hoặc, bởi vì quốc nội không có khả năng xuất hiện như vậy kỹ thuật tư liệu, tính là tại thế giới phía trên, phần tài liệu này cũng là xưởng tuyệt đối giữ bí mật. Không có khả năng đối ngoại bán ra. Nhưng là liên tưởng đến ánh rạng đông mặt sau cường đại bối cảnh cùng với tài chính thực lực, toàn bộ mọi người đối với mấy thứ này đã không kinh ngạc. Mấy ức nguyên dây chuyền sản xuất nói mua liền mua. Như vậy tay bút tại quốc nội có thể có mấy nhà. Bởi vì sinh sản công nghệ cùng phong trang kỹ thuật đều tương đối hoàn thiện, cho nên không bao lâu chipset liền có thể chính thức sinh sản. Về máy tính chủ bản, motherboard, sơ đồ mạch điện giấy ta cũng vẽ ra giao cho nhân viên kỹ thuật tiến hành nghiên cứu. Các phương diện tiến triển đều rất lạc quan, phỏng chừng tại năm nay tháng 1 mặt liền có thể toàn diện đưa lên thị trường. Anh nhĩ đặt phương diện Pentium cũng trước tiên đẩy hướng thị trường, bởi vì kỹ thuật đều là ta thiết kế, cho nên trực tiếp dùng đường may thức phong trang. Đây cũng là kỹ thuật của ta độc quyền một trong, cũng vì về sau có thể thống nhất quy phạm mà trước tiên làm chuẩn bị. Anh nhĩ đặt vừa mới bắt đầu đối với ánh rạng đông điện tử đẩy ra chủ bản, motherboard, còn rất có phê bình kín đáo. Về sau phái người đến giao một cái thiệp, biết ánh rạng đông phía sau màn cổ phần khống chế người dĩ nhiên là ta thời điểm, đều ngoan ngoãn ngậm miệng ba. Bởi vì ta lúc đầu cùng bọn hắn hiệp ước là, không còn chuyển nhượng kỹ thuật cấp kẻ thứ ba xí nghiệp. Nhưng là cũng không có nói ta mình không thể sử dụng. Khi hắn nhóm nghe nói chúng ta bên này đã đưa tay khai phá chủ tầng 300MHz CPU thời điểm, không thể không lựa chọn cùng chúng ta lại lần nữa hợp tác, ánh rạng đông điện tử trở thành anh nhĩ đặt tại nước Tàu duy nhất đại lý thương. Triệu Thúc vốn chính là một fan quản lý hảo thủ, lại tăng thêm này hơn 2 tháng đến rèn luyện, ánh rạng đông đã tại dưới sự hướng dẫn của hắn đâu vào đấy nhanh chóng phát triển. Tuy rằng làm cho ánh rạng đông nhanh chóng trưởng thành tuyệt đại bộ phân nhân tố là bởi vì của ta kia một chút kỹ thuật tư liệu. Nhưng là không thể không nói Triệu Thúc tại quản lý phía trên đã đem ánh rạng đông quy hoạch cùng ta kiếp trước nhìn thấy cái kia một chút công ty đa quốc gia phi thường tương cận. Như vậy vừa đến, một khi hiện hữu này phê kỹ thuật nhân tài trưởng thành liền sẽ có được độc lập nghiên cứu phát triển năng lực. Không còn cần phải tư liệu của tôi trợ giúp, khi đó ánh rạng đông liền giống một máy đại máy móc giống nhau. Bất luận là có phải có ta cùng Triệu Thúc tại, vẫn như cũ thuận lợi vận chuyển. Có thể nói ít lĩnh vực ta đã có thể hoàn toàn yên tâm cùng ủy trị rồi. Kế tiếp ta sở chú ý đúng là cái này thời kỳ khác món lãi kết xù ngành nghề, địa sản nghiệp cùng điện nhà nghiệp. Tiếp sau không bao lâu, ta liền tại trên phố nhìn thấy bị áo bông quần bông miên mũ bao đến xếp sau cây dương quang. Chính trạm tại băng thiên tuyết địa bên trong chỉ huy giao thông. Trong lòng ta thầm than. Này Khương Vĩnh Phú làm việc cũng thật mạnh mẽ vang dội, nguyên đáng phát sinh sự tình, không đến một tuần khiến cho cây dương quang cưỡi ngựa nhậm chức. Như vậy vừa đến. Ban đầu hắn và cây dương chỉ có quan hệ quan viên cùng xã hội thượng người đều có khả năng, dần dần làm bất hòa hắn. Khi đó ta lại đối phó hắn, còn không phải là nghĩ như thế nào liền như thế nào. Nhìn trên đường đến hướng đến ô tô, ta không khỏi suy nghĩ, ta có phải hay không nên mua một chiếc xe nữa nha. Bằng không ra đi làm việc thật sự là quá không tiện. Cũng không thể tổng tọa Triệu Quân Sinh hoặc là Triệu Lợi Dân xe, tốt xấu ta cũng cái chủ tịch rồi, xuất môn không thể lão thuê xe. Hộ chiếu khiến cho Khương Vĩnh Phú cho ta thu phục a, ta nghĩ chuyện này đối với hắn mà nói chính là một bữa ăn sáng. Hắn còn ước gì ta có thế nhiều phiền toái hắn vài lần. Ta theo bên trong túi móc ra điện thoại di động, cấp Khương Vĩnh Phú gọi điện thoại. Khương cục, ta lưu lỗi. Ta nói. Đã hiểu. Lưu huynh đệ hôm nay tìm ta có chuyện gì vậy? Khương Vĩnh Phú nói. Ha, cũng không có gì lớn sự tình, ta vừa tại trên phố nhìn thấy cây dương hết, da hỏa kia che giống như cái gấu trúc tựa như. Ta cười nói. Ha, này còn tiện nghi hắn, muốn ý của ta là gọi hắn đi làm cái gì đặc cảnh linh tinh. Nhiều chấp hành vài lần nhiệm vụ kịp thời ngủng quên đi. Khương Vĩnh Phú cũng cười gian nói. Đúng rồi, Khương cục, ta nghĩ mua chiếc xe, ngươi giúp ta muốn làm cái hộ chiếu. Nói chuyện tào lao vài câu, ta mới giả vờ trong vô tình nhắc tới giống nhau. Bằng không thật giống như ta cố ý gọi điện thoại cầu hắn, ta không nghĩ kiếm hắn quá tình nhân tình. Cái này a, việc nhỏ, ngươi đem chứng minh thư kêu nhân cho ta đưa đến, ta gọi nhân cấp cho ngươi. Khương Vĩnh Phú lập tức đáp ứng. Đi. Được bao nhiêu tiền? Ta hỏi. Tiền gì a? Làm cái hộ chiếu mới bao nhiêu tiền, ta cũng không thiếu số tiền này. Khương Vĩnh Phú nói đúng lời nói thật, hắn một cái cục trưởng căn bản không quan tâm 1.000 này đến khối. Khi Khương cục. Cảm ơn nhiều, ta ngây ngô một lát đưa cho ngươi. Ta nói. Ai, đúng rồi, bản số xe ta cho ngươi toàn bộ cảnh bài a, bằng không ngươi vừa lái xe đừng làm cho phía dưới nắm phạt ngươi khoản. Khương Vĩnh Phú nói. ta kỹ thuật không kém như vậy a. Ta lắc lắc đầu lại cấp Triệu Quân Sinh gọi điện thoại. Này, Triệu Thúc, giúp ta toàn bộ một chiếc xe. Ta nói. Ngươi muốn mua xe? Cần dùng gấp sao? Nếu không ta đem ta chiếc kia Hồng Kỳ trước cho ngươi. Triệu Quân Sinh cho rằng ta cần dùng gấp. Không vội, ngươi trước giúp ta đính một máy, liền muốn tiệp đạt a, tiện nghi. Ta nói. Tiệp đạt. Ngươi còn thật có thể tiết kiệm tiền a, nếu không Triệu Thúc bỏ tiền mua cho ngươi chiếc Mercedes. Triệu Quân Sinh cười nói. Ngươi có thể đánh đổ a. Ta muốn là nghỉ khoe khoang, sớm mua Tân Lợi hoặc là Lâm Khẳng. Ta chính là không nghĩ quá đáng chú ý. Ta nói. Đi, ta lập tức kêu người đi làm. Giấy phép lại cho ngươi toàn bộ bò so chút đó, đỡ phải cả ngày nộp tiền phạt. Triệu Quân Sinh châm biếm nói. Ta choáng váng a. Ta kỹ thuật lái xe cứ như vậy kém sao? Ta bất mãn cúp điện thoại. Nhớ ngày đó lão tử tại đại học thời kỳ vẫn là tay đua xe chuyên nghiệp đâu. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 76. Áo mưa sự kiện, khi ta đem áo ngực còn cấp Triệu Nhan Nghiên thời điểm, tiểu nha đầu gương mặt xấu hổ sắc, mũi giống nhau âm thanh nói, mẹ ngươi đều biết rồi hả? Ta gật đầu. Tiểu nha đầu thế nhưng giảo hoạt cười một chút. Cái loại này biểu cảm giống như là chuyện xấu thực hiện được giống nhau. Ta bỗng nhiên có loại dự cảm mãnh liệt, tiểu nha đầu này tuyệt đối là cố ý. Ngươi là không phải cố ý. Ta ra vẻ tức giận nói. Mẹ ngươi tức giận sao? Triệu Nhan Nghiên tránh nặng tìm nhẹ nói. Đúng vậy a, nàng cho rằng ngươi là cái rất tùy tiện nữ hài. Ta cố ý lừa nàng nói. Vâng. Phải không? Triệu Nhan Nghiên ánh mắt lập tức mờ đi xuống, thập phần uể oải. Lừa ngươi. Mẹ ta để ta về sau không thể thực xin lỗi ngươi. Ta thấy Triệu Nhan Nghiên như vậy, thật sự không nhẫn tâm lại lừa đi xuống. A. Thật vậy chăng? Ngươi không gạt ta. Triệu Nhan Nghiên lập tức lại hài lòng lên. Thật, bất quá ngươi nói ngươi là không phải cố ý. Ta hỏi. Ân. Triệu Nhan Nghiên gật đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nha đầu kia là cố ý, mục đích đúng là muốn cho mẹ ta mau chóng thừa nhận nàng, nàng về sau tốt thuận lợi trở thành của ta pháp định thê tử, bằng không kêu người khác đoạt trước, kia có thể liền không xong. Triệu Nhan Nghiên gặp ta không nói lời nào, cho rằng ta thật tức giận, kéo lấy tay của ta ngáy nói, ta chính là sợ ngươi về sau không quan tâm ta thôi. Ta liền vội vàng giải thích, ta cũng không trách ngươi a. Ngươi có biết ngày hôm qua ba ta cho ta cái thứ gì sao? Cái gì vậy? Là cấp ta sao? Triệu Nhan Nghiên gặp ta không lại tức giận, hơn nữa còn có thứ tốt, cao hứng nói. Cấp hai ta. Ta cười xấu xa nói. Mau cho ta nhìn. Triệu Nhan Nghiên vội la lên. Ta theo bên trong cặp sách lấy ra cái kia hộp nhỏ. Đưa cho Triệu Nhan Nghiên. Triệu Nhan Nghiên liếc mắt nhìn lập tức thôi trả lại cho ta. Thẹn thùng nói, chết lưu lỗi, đại sắc lang, ngươi như thế nào bắt nó mang tới trường học đến rồi? Này còn không phải là bởi vì sợ ngươi ban ngày muốn. Cố ý dự bị. Như vậy hai ta cũng có thể đi thủy phòng. Ta cười dâm nói. Chết ghê ngươi. Ta mới không nghĩ đâu. Hơn nữa ta về sau cũng không nghĩ, ngươi chính mình dùng a. Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt nói. Vậy được. Ta đây liền đi tìm những người khác dùng. Ta ra vẻ tiếc hận nói. Cái gì? Ngươi dám? Ngươi đi tìm những người khác, ta liền. Ta liền. Triệu Nhan Nghiên nói đến đây, lập tức nghẹn lời, cuối cùng thở dài, sâu kín nói, ta liền duy trì ngươi đi. Cái này Triệu Nhan Nghiên ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Nói nàng không ăn dấm, tâm tư so với ai khác đều nặng. Nói nàng ghen a. Làm đi ra sự tình thường thường còn ra ngoài dự tính. Ta đang chìm tư, bỗng nhiên một bàn tay duỗi đến, một tay lấy tay ta trung song điệp áo mưa đoạt lấy. Ai a? Ta không hờn giận ngẩng đầu, chính nghĩ phát tác, phát hiện đứng ở ta bên cạnh người ta lão sư chủ nhiệm lớp Diệp Tiêu Tiêu. Theo ta thượng văn phòng đi. Diệp Tiêu Tiêu mặt lạnh nói. Diệp Tiêu Tiêu dùng ánh mắt quét một chút ta bên cạnh Triệu Nhan Nghiên. Tiểu nha đầu lập tức đỏ mặt nằm sấp tại cái bàn phía trên không dám xem chúng ta. Thậm chí giấu đầu lòi đuôi con ngựa sao. Ai? Nhìn đến cái này xem như giải thích không rõ lắm. Ta bất đắc dĩ đứng lên, đi theo Diệp Tiêu Tiêu mặt sau đi ra phòng học. Đây là nàng lần thứ mấy tìm ta rồi hả? Lần thứ ba. Nhìn nàng kia nghiến răng nghiến lợi bộ dạng thật tốt cười, rõ ràng mặt đỏ rần, còn giả vờ mãn không quan tâm bộ dạng. Như vậy, tại hành lang bên trong liền hình thành một cái cảnh tượng kỳ quái. Chỗ nữ lão sư bóc một hộp áo mưa đỏ mặc đi ở phía trước, mặt sau theo lấy một đệ tử, hai người đều tít đầu không nói lời nào. Khá tốt lúc này hành lang người không nhiều lắm, bằng không không chừng làm người ta nghĩ đến chút gì. Ta ngược lại là không có gì, đến lúc đó Diệp Tiêu Tiêu khuôn mặt khẳng định không nhịn được. Đi vào. Diệp Tiêu Tiêu dùng chìa khóa mở ra cửa phòng làm việc, để ở một bên, bảo ta đi vào trước. Ta đi vào quen thuộc phòng làm việc. Vẫn là thưởng trước một bước ngồi ở Diệp Tiêu Tiêu ghế dựa phía trên, du nhàn rỗi kiều đi lên chân bắt chéo. Nếu như ta hiện tại lại châm một điếu thuốc lời nói, vậy đẹp trai ngây người. Diệp Tiêu Tiêu đóng cửa, phát hiện ta ngồi ở trên cái ghế của nàng. Có lần trước tiền lệ, cũng không có phát tác. Chính mình kéo qua một cái ghế ngồi ở của ta bên cạnh. Làm cái gì vậy dùng? Diệp Tiêu Tiêu đem áo mưa ném tại bàn làm việc phía trên. Thứ này còn có thể làm cái khác sao? Ta không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ngươi! Diệp Tiêu Tiêu không nghĩ tới ta thế nhưng nói được trực tiếp như vậy, mặt lập tức hồng. Diệp lão sư không có khả năng là liền cái này cũng chưa dùng qua a. Khóe miệng ta thượng nổi lên một tia mỉm cười giễu cợt. Ta, ai nói ta chưa dùng qua? Diệp Tiêu Tiêu tức giận đến cắn môi một cái, dậm chân một cái nói. Nga! Nguyên lai Diệp lão sư cũng dùng qua, vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì vậy dùng? Ta cười nói. Lưu lỗi! Ngươi cũng quá mức! Diệp Tiêu Tiêu nói. Quá mức! Ta làm sao sống phân? Ta kỳ quái nói. Nói thật ta cũng không cảm thấy ta có cái gì quá mức đó a. Ngươi mới bầu lớn a, hay dùng loại vật này? Diệp Tiêu Tiêu hít hai cái khí khôi phục bình tĩnh thần thái. Diệp lão sư hình như cũng không lớn a. Ta vẫn như cũ dùng một loại trêu chọc giọng điệu nói. Ta chưa dùng qua. Diệp Tiêu Tiêu không biết vì sao, đột nhiên đối với ta thẳng thắn nói. À. Diệp Tiêu Tiêu 180 độ chuyển biến thái độ làm cho có chút không tiếp thụ được. Là cùng Triệu Nhan Nghiên dùng a. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm ta nói. Ta theo bản năng gật gật đầu. Chuẩn bị dùng vẫn là lấy trước hay dùng quá? Diệp Tiêu Tiêu ép sát ta hỏi. Rất trọng yếu sao? Ta hỏi ngược lại. Dùng chưa dùng qua cùng nàng có cái gì quan hệ? Khụ. Ta chính là xem như sư phụ của ngươi cùng bằng hữu quan tâm ngươi một chút. Diệp Tiêu Tiêu ngượng ngùng nói. Ta cùng choáng váng, ta cái này nghiêm khắc Diệp lão sư khi nào thì dỗi tính. Thế nhưng trở nên ôn nhu như vậy. Trước kia hay dùng quá. Diệp Tiêu Tiêu thái độ thật ra khiến ta ngượng ngùng giấu giếm nữa. Nga. Diệp Tiêu Tiêu gật gật đầu, liền không nói gì nữa. Trải qua một lúc lâu, ta thấy Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào, liền hỏi, ta có thể đi trở về sao? Diệp Tiêu Tiêu gật gật đầu, ý bảo ta có thể ly khai. Ta vừa muốn xoay người, Diệp Tiêu Tiêu lại nói, chờ một chút, vật này ngươi lấy về a, ta. Ta lưu lại cũng không dùng. Lần sau đừng cầm lấy tới trường học. Diệp Tiêu Tiêu đỏ mặt đem kia hộp áo mưa đưa tới tay ta phía trên. Ta lắc lắc đầu xoay người rời đi. Là ta đang nằm mơ vẫn là Diệp Tiêu Tiêu hôm nay chưa tỉnh ngủ. Này đều làm sao vậy? Diệp Tiêu Tiêu đỏ mặt ngồi trở lại vị trí của mình, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nguyên lai tiểu tử này ăn mềm không ăn cứng. Nhưng là vừa nghĩ đến vừa rồi cái kia hộp áo mưa cùng câu kia, trước kia hay dùng quá, làm Diệp Tiêu Tiêu một trận không khỏi tâm chua. Nhưng là Diệp Tiêu Tiêu lập tức đánh mất cái này ý nghĩ, hắn chẳng qua là đệ tử của ta. Ta suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lòng ta chua chính là bởi vì không muốn nhìn thấy học sinh của mình phạm sai lầm, Diệp Tiêu Tiêu mình mở giải nói. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 77. Mỹ nữ tìm ta, Diệp Tiêu Tiêu cái này nhạc đệm cũng không có cho ta tạo thành quá nhiều hoang mang. Sau chúng ta ai cũng không có lại nhắc tới chuyện này. Chẳng qua Diệp Tiêu Tiêu mỗi lần nhìn thấy ta thời điểm, ngẫu nhiên thế nhưng mặt đỏ, Ta không biết có phải hay không bởi vì lần trước đôi ta tranh luận cái kia áo mưa dùng chưa dùng qua vấn đề tạo thành. Dù sao ta cũng không coi ra gì. Ngược lại này phiền phức của hắn theo nhau mà tới. Hứa Nhược Vân nha đầu kia lại có sự tình không có việc gì nhi đều tìm đến Triệu Nhan Nghiên, một ngụm một cái Nhan Nghiên tỷ làm cho ta cũng không có sao buồn nôn. Nàng và Triệu Nhan Nghiên quan hệ tốt ta cũng không phải phản đối, để cho ta thống hận đến cực điểm chính là, ta mỗi lần cùng Triệu Nhan Nghiên một mình tại cùng một chỗ thời điểm nha đầu này tổng đến vô giúp vui. Ta từng nhiều lần hoặc sáng hoặc tối ám chỉ nàng. Làm kỳ đà hành vi là rất vô sĩ. Nhưng là nha đầu kia thế nhưng theo ta giả vờ ngây ngốc, đối với lời nói của ta ngoảnh mặt làm ngơ. Thật sự là thế giới chi mặt to vô kỳ bất hữu. Ngại vì Hứa Kim Đức mặt mũi. Ta cũng không tốt đối với Hứa Nhược Vân nói thêm cái gì. Liền tạo thành ta cùng Triệu Nhan Nghiên thế giới bên trong lúc nào cũng là nhiều hơn một cái tiểu theo đuôi. Cái này cũng chưa tính cái gì, để cho ta không hiểu chính là, Hứa Nhược Vân thế nhưng lúc nào cũng là theo ta tìm lời. Hơn nữa đề tài đều là cùng máy tính tương quan, nhiều nhất vẫn là nhằm vào kia khoảng ánh rạng đông ghép vần đưa vào cú pháp. Tiểu nha đầu lúc nào cũng là hữu ý vô ý dò hỏi ta như thế nào nghĩ đến cái này sáng ý cùng với là như thế nào khai phá thực hiện. Mỗi lần ta đều là lừa gạt nàng việc, không nghĩ tới đây càng kích phát rồi nàng lòng hiếu kỳ, một bộ không hiểu rõ không bỏ qua bộ dạng. Lưu lỗi, cửa có người tìm ngươi. Giữa trưa, ta vừa về lớp học chỉ nghe thấy đồng học bảo ta. Ai a, này chính giữa trưa cũng không kêu nhân nghỉ ngơi. Ta tả oán nói. Vốn là còn nghỉ ngủ ngon giấc đâu. Là một đại mỹ nữ, ta nói lưu lỗi, ngươi nhưng có diễm phúc. Lớp chúng ta người bạn học kia lưu nước miếng nói. Là ai? Triệu Nhan Nghiên vốn là đang tại làm bài, nghe thấy có mỹ nữ tìm ta, lập tức ngẩng đầu lên. Ta làm sao mà biết? Lòng ta hư giải thích. Hừ. Triệu Nhan Nghiên hừ lạnh một tiếng không còn lý ta. Ta làm cười đi ra phòng học. Phát hiện tìm ta người dĩ nhiên là Trần Vi Nhi. Nàng liền đứng ở lớp chúng ta không xa cửa thang lầu chỗ đó, một thân sạch sẽ trang điểm, màu hồng nhạt tiểu áo lông phá lệ đáng chú ý. Vi Nhi. Ta gọi nói. Trần Vi Nhi nghe ta gọi nàng, mặt nhỏ đỏ lên, nhăn nhó nói, nơi này là trường học. Đừng gọi ta như vậy. Người khác nên hiểu lầm. Chẳng lẽ nói nghe ý của nàng. Không thời điểm ở trường học liền có thể gọi nàng Vi Nhi rồi hả? Ha ha, cái này không phải là không có người thôi. Ta cười nói. Không có người cũng không được. Ngươi như vậy trầm trồ khen ngợi giống hai ta ở giữa có cái gì quan hệ giống nhau. Trần Vi Nhi trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Tìm ta có chuyện gì vậy? Ta nhanh chóng đổi chủ đề, cái này quan hệ vấn đề nếu như nói chết liền không dễ làm. Trả lại ngươi tiền a. Lần trước thật cảm ơn ngươi. Trần Vi Nhi theo bên trong túi lấy ra một xấp chiếc hảo tiền phóng tại tay của ta bên trong, không cần như vậy cấp bách, ta cũng không dùng. Ta liền vội vàng xin miễn. Trần Vi Nhi gia tình huống ta cũng không phải là không biết, này hơn 100 đồng tiền đối với nàng mà nói coi như là nhiều tiền, nhưng là đối với ta mà nói căn bản cũng không tính chuyện gì. Như vậy sao được? Đều mượn ngươi thời gian dài như vậy. Vốn là qua đi nên trả lại ngươi, nhưng là thật sự là không có cách nào, anh ta đem cái kia dương mở xa đánh, quan tiền thuốc men liền thường hơn 2 vạn khối. Mấy ngày nay ta cùng ta mẹ vừa kiếm một chút tiền nhàn rỗi. Trần Vi Nhi ngượng ngùng nói. Cái gì? Các ngươi bồi hắn tiền thuốc. Ta kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Cái kia dương đội trưởng về sau tìm được chúng ta, bảo là muốn giải quyết riêng. Bằng không còn có khả năng đem anh ta bắt đi. Ta lại ngượng ngùng phiền toái nửa ngươi. Liền đem tiền bồi cho hắn rồi. Trần Vi Nhi giải thích. Dương đội trưởng. Đi, ta đã biết, việc này bao tại trên người ta, tiền ta giúp ngươi muốn trở về đến. Lòng ta mắng, cây dương quan đều đi trạm đại đội còn trang ngưu bức, có phải hay không sống nhéo sai lệch. Xem ta như thế nào cho ngươi đem tiền cấp phun ra. Khác. Dương đội trưởng dù sao cũng là cảnh sát, ngươi đừng bởi vì ta trêu chọc hắn nữa rồi, nhà chúng ta đều nhận thức xui xẻo. Trần Vi Nhi liền vội vàng lắc đầu nói. Không quan hệ. Cam đoan sẽ không ra cái gì đường rẽ. Ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn thấy Trần Vi Nhi quan tâm ta, trong lòng ta một trận ngọt ngào. Nga, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, ta cảm giác hắn người kia rất phá hư. Trần Vi Nhi căn dặn ta nói. Ta đã biết. Còn có chuyện gì sao? Ta nói. Ân. Mẹ ta nói lần trước sự tình phi thường cảm tạ, cho ngươi buổi tối. Buổi tối đi nhà ta, mẹ ta nói muốn mời ngươi ăn cơm. Trần Vi Nhi đỏ mặt nói. Buổi tối à? Ta nghĩ đến tối đã đáp ứng Triệu Nhan Nghiên theo nàng đi mua một ít văn phòng phẩm. Vì thế nói, buổi tối giống như không được. Nhà. Trần Vi Nhi gật gật đầu, trên mặt xẹt qua vẻ thất vọng, lập tức lại khôi phục bình thường, không có việc gì, ngươi phải có sự tình nói coi như, đừng đam để lỡ chính sự nhi. Chính sự vậy. Ta mồ hôi a, ta bồi bạn gái đi mua đồ biến thành chính sự nhi. Không qua Trần Vi Nhi gia làm khách cũng là không sai sự tình, buổi tối hai người đều uống say về sau phát sinh nửa chút gì sự tình. Kia chẳng phải là thích chết rồi. Hơn nữa nha đầu kia có vẻ giống như đã phát dục tương đối thành thục rồi, ngực nhỏ phình phình, mặc dù không có Hạ Tịnh như vậy đại, nhưng là ít nhất cũng có liều mạng. Còn có vóc người này, quả thực không thể so Triệu Nhan Nghiên kém đi đến nơi nào. Nhìn xem ta nước miếng chảy ròng a. Vì thế ta mau nói, đêm nay không rảnh, bất quá đêm mai ta có thời gian, có thể chứ. Vậy thì tốt quá. Quyết định vậy nha. Đêm mai tan học ta ở cửa trường học chờ ngươi. Không gặp không về nha. Trần Vi Nhi cao hứng nói, bính bính nhảy nhảy rời đi. Triệu Nhan Nghiên gặp ta trở lại phòng học, nhanh chóng cúi đầu, giả vờ nghiêm túc làm bài bộ dạng, nhưng là ta nhìn thấy nàng vỡ phía trên lại vẫn cùng ta cách xa kiểm tra thời điểm giống nhau. Nhiều một chữ cũng chưa viết. Tiểu nha đầu này khẳng định luôn luôn tại chỗ nghĩ ta, không tâm tư làm bài. Quả nhiên, ta vừa ngồi xuống, Triệu Nhan Nghiên liền giả vờ hờ hững không quan tâm bộ dạng hỏi, ai tìm ngươi à? Tuy rằng giọng nói của nàng thật bình thường, nhưng là mặt nàng lo lắng biểu cảm lại bán đứng nàng. Trần Vi Nhi. Ta cười nói. Nàng tìm người làm cái gì? Triệu Nhan Nghiên vừa nghe đến tên này, lập tức cảnh giác lên. Không có gì, trả ta tiền. Ta giải thích. Trả lại ngươi tiền. Nàng khi nào thì nhường cái ngươi tiền? Triệu Nhan Nghiên mở to hai mắt nhìn hỏi. Không có biện pháp, ta chỉ phải đem nguyên đáng thời điểm phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Triệu Nhan Nghiên. Triệu Nhan Nghiên nghe xong như có điều suy nghĩ nói, Lưu Lỗi, ngươi có thể đem sự tình nói cho ta, ta thật cao hứng. Ta mặc kệ ngươi thích hay không thích Trần Vi Nhi, nhưng là ta không hy vọng ngươi gạt ta. Ta cả đời này cũng không có khả năng lừa ngươi, tin tưởng ta, Nhan Nghiên. Ta thở dài nói. Triệu Nhan Nghiên hài lòng gật gật đầu, tiếp tục làm bài. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 78, Ngô Mập Mạp, Triệu Nhan Nghiên. Một cái kích động âm thanh tại bên cạnh tai ta vang lên. Lúc này, ta đang cùng Triệu Nhan Nghiên tại Tân Giang Thị Bách Hóa Đại Lâu chọn lựa văn phòng phẩm. Người này là ta sơ trung đồng học, trước kia theo đuổi quá ta. Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng tại bên cạnh tai ta nói. Ta tìm tiếng vừa nhìn. Dĩ nhiên là một cái đầy mặt nụ cười, thịt béo bay loạn mập mạp. Mập mạp lấy mỗi giờ 180 km tốc độ kinh người vọt tới ta cùng Triệu Nhan Nghiên trước mặt. Hãy cùng ca hát giống một trận ngọn gió nào đến. Ta thật hoài nghi mập mạp hình thể thế nhưng có thể làm đến trên đường tốc độ. Triệu Nhan Nghiên, thật là khéo a. Ngươi cũng đến nơi này mua đồ. Mập mạp xoa xoa đôi bàn tay hưng phấn nói. Ha ha, đúng vậy a. Đã lâu không gặp. Triệu Nhan Nghiên vi cười nói. Vị này là. Mập mạp phát hiện Triệu Nhan Nghiên bên người ta, kinh ngạc phải nói. Vị này, là ta đấy. Bạn trai. Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt nói, bất quá ta có thể nhìn ra được. Nàng khuôn mặt mang theo vui sướng. A, ngươi có bạn trai. Mập mạp biểu cảm lập tức thống khổ, Nhan Nghiên, ngươi chừng nào thì giao bạn trai a? Mấy tháng trước a, vừa lên cao trung thời điểm. Triệu Nhan Nghiên cười nói. Nhan Nghiên, ngươi không phải nói lúc ngươi đi học không biết tìm bạn trai sao? Mập mạp chưa từ bỏ ý định hỏi. Có một số việc đến đây đã tới rồi, không phải chúng ta có thể khống chế được, không phải sao? Triệu Nhan Nghiên thật có lỗi giải thích. Nga. Mập mạp ôm đầu lắc lắc, thở dài, nhìn đến ta là không cơ hội. Mập mạp bi thương một lát, lập tức khôi phục bình thường, thần sắc ảm đạm đối với ta vươn tay nói, xin chào, may mắn người, ta gọi Ngô Thiên. Xin chào, Lưu Lỗi. Ta vươn tay cùng hắn nắm tại cùng một chỗ. Người này mặc dù là tình địch của ta, nhưng không biết làm sao hồi sự, ta đối với hắn cũng không có hắn nhiều chán ghét. Quên đi, ta chúc các ngươi hạnh phúc a, nếu là Nhan Nghiên tuyển chọn, như vậy huynh đệ ngươi khẳng định có chỗ hơn người. Bất quá về sau ngươi cũng không thể thực xin lỗi Nhan Nghiên. Ta có thể nói cho ngươi, ta là không vứt bỏ. Cẩn thận ta thừa dịp lúc thiếu mà vào. Ngô Thiên vỗ vỗ của ta bả vai nói. Yên tâm đi, ta không có thể cho ngươi cái này cơ hội. Ta cười nói. Thời điểm không còn sớm. Ta vài cái tìm một chỗ ăn chút cơm. Bạn học cũ, ngươi không có khả năng không nể mặt a. Ngô Thiên đỉnh đạt nói. Triệu Nhan Nghiên quay đầu xem ta, ta biết nàng là đang trưng cầu ý kiến của ta. Vì thế ta gật gật đầu, cái này Ngô mập mạp nhân phẩm cũng không phải phá hư. Đáng gia kết giao. Vậy được rồi, bất quá không thể quá muộn. Triệu Nhan Nghiên nói. Từ Triệu Quân Sinh cùng ta mẹ ngầm cho phép ta cùng Triệu Nhan Nghiên quan hệ về sau, hành động của chúng ta dễ dàng rất nhiều, không bao giờ nữa dùng mỗi ngày đúng hạn về nhà. Nhìn không ra, nguyên lai cái kia đối với nam sinh lạnh lùng Triệu đại tiểu thư cũng sẽ biến thành ôn nhu tiểu nữ nhân. Lưu huynh đệ, tại hạ thật sự là bội phục đã đến a. Ngô Thiên đem Triệu Nhan Nghiên vừa rồi dò hỏi của ta biểu cảm nhìn tại mắt bên trong. Chua chua nói. Nhà ta Nhan Nghiên một mực thực ôn nhu a, có phải hay không? Ta vuốt ve Triệu Nhan Nghiên mái tóc nói. Triệu Nhan Nghiên thuận theo gật gật đầu, ngoan được giống như con mèo con. Bà mẹ nó, ngươi cũng đừng kích thích ta. Ta phục rồi. Đại ca, ta về sau quản ngươi kêu đại ca, ta với ngươi lăn lộn. Quá mẹ nó mạnh. Thật cấp chúng ta nam nhân phòng mặt a. Ngô Thiên bội phục nói. Được rồi, muốn ăn cơm liền nhanh chóng đi, ngươi lại lải nhải ta liền đem Triệu Nhan Nghiên lĩnh đi thôi. Ta hù dọa nói. Tốt, tốt, đi, đi ăn cơm. Ngô Thiên cười quyến rũ nói. Ra Bách Hóa Đại Lâu, Ngô Thiên duỗi tay ngăn một chiếc taxi, mở ra cửa trước ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên cũng theo lấy đi lên. Đi thiên thượng nhân gian. Ngô Thiên gặp chúng ta đều ngồi xong, quay đầu đối với lái xe nói. Nhìn không ra, lão Ngô ngươi vẫn là cái người giàu có a. Ta nói, cái này thiên thượng nhân gian tại Tân Giang thì cũng coi là số một số hai tinh cấp quán rượu. Tiêu phí cao làm rất nhiều người chắc lưỡi, bình thường tiền lương tộc một tháng tiền lương còn chưa đủ điểm thượng một món ăn. Đại ca, ngươi đừng gọi ta lão Ngô. Ngươi kêu ta Ngô mập mạp hoặc là mập mạp chết bầm đều được. Bình thường ta người quen cũng gọi ta mập mạp chết bầm. Ngô Thiên nói. Móa, còn có nhân yêu thích người khác gọi hắn mập mạp chết bầm, thật đúng là lần đầu nghe nói. Ta buồn bực nói. Hắc hắc. Ngô mập mạp chê cười nói. Đến thiên phía trên nhân gian, Ngô mập mạp trực tiếp tìm được đại đường giám đốc muốn cái phòng. Thuần thục gọi một vài món ăn sẽ theo chúng ta cùng một chỗ đi đến Thanh Vân Các phòng. Nhìn gia hỏa kia ngựa quen đường cũ, vừa nhìn cũng biết là khách quen của nơi này, thật không biết này Ngô mập mạp trong nhà là làm gì. Như thế nào có tiền như vậy đâu? Ngô Thiên, ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Ngươi không phải đi tham gia quân ngũ sao? Triệu Nhan Nghiên nhìn đến Ngô Thiên hình như đột nhiên ở giữa biến thành người giàu có, kỳ quái hỏi. Hi! Đừng nói nữa. Ta cao trung không thi đậu, không làm binh tài giỏi gì. Ngô mập mạp thở dài nói. Tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ có tiền như vậy đâu này. Ta chỉ lấy này xa hoa phòng hỏi. Có tiền. Đại ca. Ngươi cho rằng ta thực sự có tiền à? Giang này tử điếm là bộ đội sản nghiệp, ta đến đều là ký sổ sách. Ngô mập mạp cười nói. Ký sổ sách. Kỳ cao cấp hơn rồi, ngươi cấp bậc nhất định không thấp a. Ta nói đây là lời nói thật, cho dù là bộ đội sản nghiệp cũng không thể là tên lính quèn có thể đến nơi này ký sổ sách a. Khụ. Đại ca, ngươi đừng bẩn thỉu ta chính là người tài xế. Ngược lại ta lão tử là cái tư lệnh, ta là mở cho hắn xe, cho nên dính điểm quan. Ngô mập mạp tự dễu nói. Thằng cha ngươi là tư lệnh. đó cũng không là một loại không nổi a. Ta cảm thán nói. Quân đội đại nhân vật đó cũng không là bình thường ngưu bức. Đánh đổ a, nếu không là đi theo hắn có thể lăn lộn điểm sành ăn, ta mới lười điểu hắn, tư tưởng cổ hủ lão gia hỏa. Ngô Mập Mạp biểu môi nói. Ngô Mập Mạp lời này vừa nói ra, ta cùng Triệu Nhan Nghiên lập tức trợn mắt há hốc mồm. Thì sao, hai ngươi? Ngô Mập Mạp gặp đôi ta đều ngẩn tại chỗ, kỳ quái nói, này có cái gì a? Sự khác nhau vấn đề, sự khác nhau vấn đề. Đồ ăn đi lên về sau, Ngô Mập Mạp trực tiếp cho ta ngã nhất ca rượu đế, nói với ta nói, đại ca, ta nếu với ngươi kêu đại ca ngươi không thể không cho ta mặt mũi, này nhất ca nói gì cũng phải toàn bộ đi vào. Ngô Thiên, ngươi muốn làm gì? Muốn uống chết ta lão công a? Không đợi ta nói chuyện, Triệu Nhan Nghiên trước không muốn. Ai? Cũng gọi lão công rồi. Ta nói hai người các ngươi có thể hay không không kích thích ta à? Ngô Mập Mạp bất mãn nói. Nhân gia Lưu đại ca đều không nói gì, ngươi bận tâm cái gì a? Nam nhân ở giữa phải uống rượu. Ngươi! Ngươi chê ta tại nơi này vướng bận đúng không? Triệu Nhan Nghiên hừ một tiếng nói. Hắc hắc, sao có thể a? Ngô Mập Mạp liền vội vàng phủ nhận nói. Được rồi, Nhan Nghiên, những cái này ta có thể uống lên. Ta kiếp trước tửu lượng cùng này so với đến đơn giản là không đáng kể. Trung Quốc tổng tài nào có không uống rượu, hơn nữa cũng không uống ít. Triệu Nhan Nghiên gặp ta định liệu trước bộ dạng. Cũng sẽ không lại phản đối, chính là tại bên cạnh tai của ta nhỏ giọng nói, lão công ngươi cẩn thận một chút, Ngô Thiên hắn khả năng uống lên. Ta mỉm cười, làm nàng yên tâm. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 79. Ta trả hóa đơn vừa uống được ta cuối cùng cùng Ngô trời đã xưng huynh gọi đệ. Tuy rằng gia hỏa kia so với ta đại, nhưng là không muốn nhận thức ta làm đại ca. Đại ca, về sau tại tán gái tâm đắc thượng phải nhiều chỉ điểm tiểu đệ a. Ngô Mập Mạp đã uống say như chết, cũng không kịp Triệu Nhan Nghiên liền tại bên cạnh. Ngay trước vị này chính mình đã từng đau khổ theo đuổi quá nữ sinh mặt trơ tráo nói với ta nói. Ha ha, không thành vấn đề. Vật này phải dựa vào một người ngộ tính, ta bắt đầu thao thao bất tuyệt hướng hắn giảng thuật ta ở tiền thế lại hướng lên nhìn đến một chút tán gái đại pháp. Triệu Nhan Nghiên tại một bên nghe được thẳng nhíu mày, dùng con cua giống nhau tay nhỏ hung hăng tại ta eo thượng nhéo một cái, nhỏ giọng nói, làm sao ngươi biết nhiều như vậy chứ? Ngươi có phải hay không dùng những phương pháp này đuổi tới ta sao? Dùng vô dụng ngươi chính mình tâm lý còn không rõ ràng lắm. Ta cười hắc hắc nói. Kỳ thật ta cũng không có hết sức theo đuổi quá Triệu Nhan Nghiên, chúng ta có thể đi đến cùng một chỗ hết thảy đều cảm giác phi thường tự nhiên, có loại nước chảy thành sông cảm giác. Vậy ngươi cũng không cho nói nữa, chớ đem người khác cấp làm hư rồi. Triệu Nhan Nghiên cảnh cáo ta nói. Ta biết vấn đề này không thể lại tiếp tục thảo luận tiếp rồi, nhanh chóng chuyển đổi đề tài, nhưng là Ngô Mập Mạp lại chính nghe được mùi ngon. Ta phen này bậy bạ đạm nghe vào hắn tai biến thành tán gái như một bí kíp, chính hưởng thụ, đột nhiên gặp ta không nói, cấp bách hỏi, như thế nào không nói, tiếp tục a. Ta liền vội vàng giơ ly lên có lệ nói, chúng ta uống rượu trước. Uống rượu. Đúng. Ngô Mập Mạp vừa nghe uống rượu, lập tức cũng cầm ly rượu lên, hiển nhiên bị ta nhất đã xóa liền đem vừa rồi sự tình quên. Ngô Mập Mạp cấp tự mình rót mãn nói, đến, đại ca. Chúng ta Đông Bắc Nhân nói rất đúng. Cảm tình sâu một ngụm buồn, cảm tình cạn liếm liếm, cảm tình thiết dạ dày xuất huyết. Ta hôm nay đến không say không về, ai mẹ nó hà tiện ai đừng về nhà. Bà mẹ nó, cái này Ngô Mập Mạp rõ ràng cho thấy uống cao, dạ dày xuất huyết. Ta nhìn ngươi là ngốc rất a. Kiếp trước ta liền bởi vì uống rượu ở ra rắm quá một lần rồi, muốn cho ta chết lại một lần. Khi ta bệnh tâm thần a. Vừa rồi lúc uống rượu ta liền tận lực bảo tồn thực lực, kết quả hiện tại say khướt Ngô Mập Mạp căn bản không phải là ta cái này ý nghĩ thanh tỉnh người đối thủ. Bình thường đều là hắn làm ta mân một ngụm. Cuối cùng Ngô Mập Mạp lại một lần nữa xử lý rượu trong ly về sau, nằm sấp tại cái bàn phía trên bất tỉnh nhân sự. Hắn không có chuyện gì chứ, chúng ta dùng không cần cho hắn đưa bệnh viện. Triệu Nhan Nghiên nhìn chết như heo Ngô Mập Mạp, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Hắn loại này bình thường uống rượu người tự mình biết độ, không được cục. Ta uống một hớp nước trà tuôn rơi miệng nói, nga. Bất quá làm sao ngươi biết? Nói mau. Ngươi có phải hay không thường xuyên đi ra ngoài uống rượu? Triệu Nhan Nghiên không hờn giận hỏi. Đương nhiên không phải. Ta đây là. Nghe ngươi ba nói. Ta thấy Triệu Nhan Nghiên không cao hứng liền vội vàng phủ nhận. Thuận tiện đem cái này hắt qua chụp Triệu Quân Sinh trên đầu. Hừ. Ba ta chỉ biết làm hư ngươi, lần khác sẽ tìm hắn tính sổ sách. Triệu Nhan Nghiên tức giận nói. Hắc hắc, nhìn đến Triệu Quân Sinh này gù là đương định. Điều này làm cho không khỏi nhớ tới một câu. Thì phải là, công nhân viên là làm gì? Công nhân viên chính là thay lão bản chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ta ra phòng chung, tìm đến nhân viên phục vụ thanh toán. Một lát sau, nhân viên phục vụ lấy ra một cái giấy tờ làm Ngô Thiên ký tên. Kết quả mấy người chúng ta hô nửa ngày Ngô mập mạp, này điểu nhân một điểm tri giác đều không có. Lần sau làm hắn bổ cho ngươi không được sao? Ta hỏi phục vụ viên nói. Không được, chúng ta tuy rằng nhận thức hắn nhưng là tửu điếm có quy định. Chúng ta rất khó làm. Nhân viên phục vụ nói. Bộ này đội tửu điếm chính là nhiều quy củ. Nhìn đến này chữ là xác định vững chắc ký không được, ta bất đắc dĩ hỏi, tổng cộng bao nhiêu tiền? Nhân viên phục vụ đưa cho ta một phần hóa đơn nói. Tổng cộng là 4.623, cảm ơn. Bà mẹ nó, cơm này cũng quá mắc, chưa ăn gì ngoạn ý liền hơn 4.000. 95 năm liền loại này tiêu phí trình độ, đều nhanh bắt kịp Shangri-La. Ta theo trong túi lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên phục vụ hỏi. Không bớt sao? Nhân viên phục vụ tiếp nhận thẻ ngân hàng nói, không ký đơn nói có thể đánh 90% giảm giá. Không ký đơn, nhanh chóng quẹt thẻ A. Ta phất phất tay nói. Vô duyên vô cớ tổn thất hơn 4.000 khối, lần khác nhất định theo Ngô mập mạp trên người ăn nửa trở về. Vén màn, ta kéo lấy Triệu Nhan Nghiên ly khai thiên thượng nhân gian. Lúc gần đi Triệu Nhan Nghiên chỉ lấy còn tại bàn rượu phía trên đi ngủ Ngô mập mạp nói, chúng ta thật không cần phải xen vào hắn. Không cần, dù sao tửu điếm là bọn hắn bộ đội mở. Chờ đợi nhà hắn lão đầu phái người đến đón hắn a. Ta thuận miệng nói. Chính nói, ta đột nhiên nghĩ đến nếu đem Ngô mập mạp áp nơi này, ta còn cấp bách mua cái gì đơn a, đến lúc đó làm hắn lão tự tính sổ sách không thì phải. Làm cho chơi một hồi coi tiền như rác. Cho nên ta bồi Ngô mập mạp uống cái say không còn biết gì, có vẻ giống như ta còn thực thanh tĩnh. Còn có thể suy nghĩ vấn đề thôi, là bởi vì tại nước Tàu cái này hoàn cảnh lớn phía dưới. Quân đội là một không thể bỏ qua thế lực, ta ở phương diện khác thậm chí so với chính phủ có lớn hơn nửa quyền lực cùng thế lực. Ngô mập mạp người này không phải là như vậy làm người ta chán ghét, tương phản còn có thể nói là thực hào sản. Thẳng đến ta cùng Triệu Nhan Nghiên quan hệ về sau, chính là một chút bi thương lập tức liền thoải mái. Đây mới thực sự là nam nhân. So với kia một chút lưu khoa sinh dương mở xa linh tinh chỉ biết tại trong chỗ tối thống đao tiểu nhân mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Bữa này rượu phương hướng phát triển tại ta có ý an bài phía dưới, trở nên phi thường thuận lợi. Ta tin tưởng hôm nay qua đi, Ngô mập mạp liền đem ta trở thành muốn bạn thân, hắn trong miệng đại ca. Đây cũng là ta hy vọng được đến. Hiện tại phương chính phủ đã đứng ở ta bên này, nếu như quân đội cũng có thể dựa vào thượng quan hệ. Cặp kia ta đem đến phát triển có rất nhiều chỗ tốt. Nhan Nghiên, dưới ánh trăng, ta dừng lại bước chân, nhìn chăm chú bên người trắng ngần mi mục như họa tiểu mỹ nhân. Nhẹ nhàng đem nàng ôm tại ngực bên trong, dùng tay vịn chặt nàng mặt nhỏ, thâm tình hôn xuống. Triệu Nhan Nghiên tuy rằng chỉ đã uống vài ngụm rượu, nhưng là tiểu nữ hài theo không say rượu, giờ khắc này ở cùng tác dụng phía dưới đầy mặt đỏ ửng. Cả người nóng lên. Tại ta gây xích mích phía dưới trở nên ý loạn tình mê. A. Ân. Không được, lão công, chúng ta còn tại đại đạo phía trên. Triệu Nhan Nghiên mơ hồ không rõ nói. Ta mỉm cười, kéo lấy Triệu Nhan Nghiên đi vào thiên thượng nhân gian bên cạnh bộ đội khách sạn nhà khách. Bộ đội mở khách sạn duy nhất chỗ tốt chính là không có cảnh sát đến đi tuần, cùng bộ đội đối nghịch cái này không phải là không có việc gì nhi tìm việc gì không. Bất quá lấy trước mắt ta cùng Triệu Nhan Nghiên tại Tân Giang thân phận. Căn bản không có cái gì tốt sợ. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 80, giải quyết Dương mở xa, này. Ngô mập mạp, ngươi không có chuyện gì chứ? Sáng sớm hôm sau ta liền chiếu vào Ngô Thiên cấp mã số của ta đánh tới. Ta không sao, đại ca, thật ngượng ngùng, ngày hôm qua uống cao, còn cho ngươi trả hóa đơn. Ngô Mập Mạp ngượng ngùng nói. Không quan hệ, ta nhìn ngươi uống gục cũng không gọi ngươi. Kỳ thật ta gọi nửa ngày không đánh thức, bất đắc dĩ phía dưới mới chính mình hoa tiền. Hắc hắc. Ngày nào đó hai ta một mình đi ra, ta mời khách. Cũng đừng mang Triệu Nhan Nghiên rồi, nói chuyện không tiện. Ngô Mập Mạp nói. Trời Đụ Thao đáp ứng hắn. Ta thật không biết hắn rốt cuộc thích hay không thích Triệu Nhan Nghiên, ước ta đi ra thế nhưng nói cho ta đừng mang theo nàng. Này Ngô Mập Mạp có đôi khi đến thật đáng yêu. Cho ai gọi điện thoại đâu này? Triệu Nhan Nghiên trở mình theo bên cạnh ta ngồi dậy, xoa lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ nói. Gọi điện thoại cấp Ngô Mập Mạp, nhìn hắn chưa chết. Ta đem điện thoại vẫn tại tủ đầu giường phía trên. Nha! Triệu Nhan Nghiên rầm rì nói, lại cọ đến trên người ta ngủ tiếp cảm giác. Bỗng nhiên lại ngồi dậy hét lớn, đêm qua ta không về nhà. Ân. Ta hồi đáp. Xong rồi, ta chết chắc rồi, gia gia bọn hắn nhất định vụt chết. Triệu Nhan Nghiên ôm đầu nói. Ta sớm cho ngươi ba gọi điện thoại tới rồi, nói ngươi tối hôm qua ở tại nhà ta. Ta vỗ vỗ Triệu Nhan Nghiên lõa lộ ở bên ngoài sống lưng nói. Nha, ta đây lại một lát thôi. Nói xong, tiểu nha đầu lại nằm trở về, ghé vào trên người ta ngủ tiếp cảm giác. Nàng giấc ngủ này, ta cũng theo lấy mơ mơ màng màng đã ngủ. Lại lần nữa lúc tỉnh lại phát hiện đã là nắng xuân rực rỡ. Triệu Nhan Nghiên đã sớm tỉnh lại, ghé vào trên người ta một đôi mắt to châu đổi tới đổi lui. Tại sao không gọi ta? Ta lấy ra trên tủ đầu giường tay biểu hiện, phát hiện đã là giữa trưa hơn 11 giờ. Ta cũng không nhớ tới, ta liền yêu thích như vậy một mực lại tại thân ngươi phía trên. Triệu Nhan Nghiên làm nũng nói. Nhưng là ngươi không sợ đến trường muộn. Ta hỏi. Ta lúc tỉnh lại đã muộn, cũng không kém một hồi này. Triệu Nhan Nghiên cùng ta tại cùng một chỗ thời gian dài, bất tri bất giác thế nhưng đã bị ta đồng hóa. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên rời giường vọt vào tắm, lui phòng đi tới phía trên phố. Một tháng Mạc Tân Giang thị đã tràn ngập qua năm mới không khí, phố lớn ngõ nhỏ bày đầy bán hàng Tết cùng pháo sạp hàng nhỏ. Chỗ có bán kẹo hồ lô, ta muốn ăn. Triệu Nhan Nghiên chỉ lấy không xa một cái đẩy xe đạp bán kẹo hồ lô người nói. Tốt, ta mua tới cho ngươi. Ta theo trong túi nhảy ra một cái ngũ mao tiền thép băng, đi tới. Đến nhất chuỗi đường hồ lô. Ta đem tiền đưa tới. Bán kẹo hồ lô nhất ngẩng đầu, đôi ta đồng thời sửng sốt. Trần Dũng. Ta gọi nói, ngươi chạy thế nào tiền lời kẹo hồ lô rồi hả? Còn không phải là vì kiếm nhiều tiền một chút. Thật ngượng ngùng, lần trước ngươi cấp tiền của ta thừa đều bồi cho Dương Mở Xa, không có biện pháp. Ta liền chạy ra khỏi tiền lời kẹo hồ lô. Trần Dũng ngượng ngùng nói, tùy tay cầm lấy cho ta hai chuỗi đường hồ lô. Ta muốn một cái là đủ rồi, thừa ngươi lưu lại bán. Ta chỉ lấy một chuỗi. Này ngoạn nghệ cũng không đáng tiền, chính mình trám. Trần Dũng cười hề hề nói, đúng rồi, Vi Nhi nói ngươi buổi tối hôm nay đến nhà ta. Giống như, chúng ta ngày hôm qua hẹn xong. Ta đáp. Lại cùng Trần Dũng nói chuyện phiếm vài câu, liền vội vàng cáo biệt. Triệu Nhan Nghiên còn chờ của ta kẹo hồ lô đâu. Hồi tới trường học, ta liền tìm được Quách Khánh, đem Dương Mở Xa sự tình cùng hắn nói một lần. Quách Khánh vốn là cùng cây Dương chỉ có thù. Lập tức tức giận đến không chỗ phát tiết, lúc này gọi điện thoại, tìm 40-50 cái tiểu đệ, cầm lấy phiến đao, búa, thiết côn nhóm vũ khí xông về Tân Giang thị đệ nhất Bệnh viện Nhân dân. Cửa bệnh viện bảo an thế nào gặp qua cái trận thế này? Thí cũng chưa dám phóng một cái, nhanh chóng trốn vào bên cạnh phòng trực ban. Đến tổng đài Quách Khánh một trận cưỡng bức thêm đe dọa, thoải mái moi ra Dương Mở Xa phòng bệnh. Mấy ngày nay Dương Mở Xa thích ý không được, bệnh viện này cán bộ cao cấp phòng bệnh chính là không giống với. Chẳng những là phòng đơn, hơn nữa vệ sinh phòng tắm đầy đủ mọi thứ. Dương Mở Xa chính tại phòng bệnh bên trong sống an nhàn sung sướng. Tiền thuốc men có người cấp chi trả, vậy còn không có bao nhiêu tốn bao nhiêu. Lúc này Dương Mở Xa chính tại giường bệnh phía trên cuồng làm một cái tại hộp đêm nhận thức tiểu thư. Như thế nào, thích à? Dương Mở Xa cười dâm nói. Ân. A. À. Hừ, Sa ca, ta muốn không được. Ngươi đại dương vật biến thành nhân gia thật thích a. À. Tiểu thư phối hợp phải gọi. Kỳ thật cái này Sa ca tiểu đệ đệ thật sự là nhỏ đến đáng thương. Cùng hắn làm một điểm cảm giác đều không có, sở dĩ cùng hắn đến hướng đến, còn không phải là vì hắn tiền trong tay. Ha ha! Ta làm ngươi có biết cái gì gọi là mãnh nam? Dương Mở Sa nào biết đâu người khác đều tại nhận lời hắn. Phi thường tự tưởng rằng nói. A, à, ta sắp ra rồi. Không được. Sa ca, ta rời không được ngươi đại côn thịt rồi. Tiểu thư giả vờ vô cùng thích bộ dạng nhận lời nói. A, à, ta muốn bắn. Đang tại Dương Mở Sa chuẩn bị phát lúc bắn, cửa phòng bệnh bị đá văng. Thao, ta con mẹ nó không phải là nói qua cho các ngươi đám này y tá, vào nhà trước gõ cửa sao? Dương Mở Sa bị này đột nhiên bất ngờ âm thanh dọa nhảy dựng, dương vật không đợi phóng ra liền nhuyễn đi xuống. Này làm sao có thể làm hắn không phát điên đâu này? Đem nàng kia nhi kéo đi sang một bên. Quách Khánh âm mặt nói. Quách! Quách Tử Ca! Dương Mở Sa lắp bắp nói. Quách Khánh là ai hắn biết rõ, tuy rằng mình bình thường dựa vào lão tử quan hệ cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là hắc xã hội thứ này cấp nhãn làm theo làm ngươi, đéo cần biết ngươi là ai. Ngươi còn biết quản ta gọi ca a, ta còn cho rằng ngươi thật kêu nhân cấp đánh choáng váng đâu. Quách Khánh dễu cợt nói. Sao có thể a, Tân Giang liền một chút địa phương. Ai không biết ngươi Quách Tử ca a. Dương Mở Sa không biết Quách Khánh có ý tứ gì, cũng không dám nói lung tung. Ngươi cũng không không ngốc sao. Không ngốc con mẹ nó ngươi vì sao muốn đi làm kia muốn chết vấn đề a? Ngươi sống nhéo sai lệch có phải hay không? Dám vơ vét tài sản lão đại ta tương lai bạn gái ca ca. Quách Khánh một cước đá tại giường bệnh phía trên nói. Ta nào biết ngươi cái gì lão đại thân thích là ai à? Dương Mở Sa nghe xong kia một nhóm lớn có chút phạm choáng váng. Đờ giết mờ mờ, ngươi còn không có thiếu vơ vét tài sản à? Đều không phân rõ người nào là cái nào rồi hả? Quách Khánh hỏi ngược lại. Không phải là, ta thế nào vơ vét tài sản người khác a? Nói sau vơ vét tài sản là phạm pháp. Dương Mở Sa nhanh chóng giải thích. Ta cũng không với ngươi vô nghĩa rồi, Trần Dũng, nhận thức a, ngày mai cho ngươi ba cầm lấy 5 vạn đồng tiền ra đưa cho hắn gia đưa đi, hai ta sự tình tính là đánh đổ. Quách Khánh lạnh lùng nói. Đi, hành. Không phải là 5 vạn đồng tiền sao? Dương Mở Sa lập tức gật đầu đáp ứng. Tốt lắm, các huynh đệ đều lên đi, cho hắn nới lỏng gân cốt. Quách Khánh đối với phía sau các tiểu đệ hô. Ai? Vân vân, Quách Tử ca, ta không đều đồng ý đưa tiền ư. Ngươi như thế nào còn gọi bọn hắn a? Dương Mở Sa vạn phần hoảng sợ nhìn những cái này xã hội thượng dân liều mạng. Vốn là hôm nay là nghỉ chỉnh tử ngươi. Ngươi đã đồng ý đưa tiền ta sẽ không đem ngươi toàn bộ chết rồi. Ngươi chết ta quản ai muốn tiền đây? Nhưng là ngươi tối thiểu cũng phải nhường các huynh đệ thoải mái một chút, không thể đi một chuyến uổng công a. Đúng rồi, ngươi nói cho cây dương quang, nếu như ngày mai còn không thấy được tiền, vậy hắn cũng nhanh. Quách Khánh nói, các ngươi nhìn toàn bộ a, đừng cấp chỉnh tử thế là được. Quách Khánh nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi phòng bệnh. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 81, Bồi Vi Nhi đi dạo phố, cây dương riêng này hồi xem như ăn nhất người câm mệt. Hơn nữa còn không có thể trở về tìm người ta báo thù. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Lưu Lỗi sẽ tìm được Quách Khánh đến cấp Trần gia xuất đầu. Vốn là cho rằng Trần Dũng cùng Lưu Lỗi bất quá là nhận thức, tìm Trần Dũng đi ra làm hắn bồi chính mình ít tiền một chút cũng bất quá phân. Tính là bình thường kinh quan, này so tiền thuốc men cũng phải cần bồi. Không nghĩ tới chính là, vừa muốn đến tiền không vài ngày, con trai của mình liền kêu nhân đánh, hơn nửa đánh cho còn không nhẹ, theo bác sĩ nói, bảo thủ phỏng chừng còn phải nằm hơn nửa năm. Đến lúc đó có thể hay không lại giống như người bình thường kia liền rất khó nói. Cây dương quang lúc này lửa giận bốc cửu trượng, đánh mấy điện thoại, tìm đến vài cái trước kia cùng chính mình giao hảo xã hội pháo tử, làm bọn hắn giúp đỡ. Nhưng là đám người này nghe xong cây dương quang tự thuật, biết được muốn thu thập đối tượng là Quách Khánh khi đều nhao nhao lắc đầu tỏ vẻ yêu đừng có thể trợ giúp. Quách Tử danh hào tại Tân Giang thị hắc đạo thượng đã vang vọng bát phương. Đạo thượng lăn lộn ai cũng không muốn đi vì cây dương quan mà vô duyên vô cớ cùng hắn kết thượng thù, càng huống chi có thể hay không động được nhân gia còn là một chuyện chút đấy. Cây dương quan cũng không có biện pháp, ai bảo mình bây giờ bị giáng chức chức. Mấy ngày hôm trước còn một ngụm một cái dương ca kêu, cầu gia gia cáo nải nải thỉnh chính mình uống rượu. Mẹ, nhân muốn mất đi quyền thế, lấy trước kia một chút nguyên bản xưng huynh gọi đệ bằng hữu lập tức đều lật mặt. Vừa mới bắt đầu. Cây dương quan cũng nghĩ đến báo cảnh sát, mặc kệ nói như thế nào Quách Khánh đây cũng là điển hình vơ vét tài sản a. Bất quá cây dương quan chính mình nguyên lai cũng đã làm cảnh sát, biết rõ trong này sự tình, ai người sai vặt cứng rắn ai liền chiếm lý. Đi báo cảnh sát tương đương không báo. Bất đắc dĩ phía dưới, cây dương quan đành phải đi hướng ngân hàng. Tan học chuông reo lên, ta cùng Triệu Nhan Nghiên đơn giản giao cho một chút, cũng không có giấu giếm. Tiểu nha đầu cũng chỉ là dặn dò ta về nhà sớm. Mặc kệ rất trễ, đều phải gọi điện thoại cho nàng. Lưu Lỗi. Trần Vi Nhi gặp ta đi ra trường học, tại không xa cao hứng đối với ta vẫy tay. Các ngươi cao tam không lớp tự học buổi tối sao? Ta kỳ quái nhìn cổng cặp sách Trần Vi Nhi. Ta xin nghỉ. Trần Vi Nhi đỏ mặt nói. Hiện tại liền đi nhà ngươi. Ta nhìn đồng hồ tay một chút, lúc này mới 4 giờ rưỡi. Trần Vi Nhi gia ma lạc thang quán khả năng còn không có thu. Ách! Vậy chúng ta trước tại trên phố đi dạo a. Trần Vi Nhi nhỏ giọng nói. Tâm trạng của ta vui vẻ, Vi Nhi thế nhưng chủ động mời ta theo nàng đi dạo phố. Đi, chúng ta đi nơi nào? Ta khoái trá hỏi, tùy tiện đi dạo a, chúng ta đi Bách Hóa Đại Lâu bên kia. Trần Vi Nhi dùng trưng cầu giọng điệu hỏi. Tốt! Bách Hóa Đại Lâu ở Tân Giang thị khu buôn bán, phụ cận có rất nhiều phẩm bài trang phục cửa hàng chuyên doanh, là phần đông nữ hài tử lưu liền địa phương. Chính là không nghĩ tới Trần Vi Nhi cũng yêu thích những cái này. Bất quá cũng khó trách, nữ hài tử đều là thích cái đẹp. Bách Hóa Đại Lâu cách xa Tứ Trung không xa, đi bộ cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Ta cùng Trần Vi Nhi song song đi tại trên phố. Thân thể ở giữa như gần như xa. Ta cố ý cùng Trần Vi Nhi đi được rất gần, cuối cùng tìm đúng cơ hội, tại băng qua đường thời điểm, giả trang lơ đãng chạm đến một chút nàng tay nhỏ. Trần Vi Nhi lập tức mặt đỏ lên nhảy đến một bên. Nhưng là lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện của ta biểu cảm vô cùng tự nhiên, như cái gì việc cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Không khỏi tự giễu lắc đầu, xem ra là quá đa tâm. Ta đem Trần Vi Nhi biểu cảm biến hóa thu hết vào mắt. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại ta cùng Vi Nhi quan hệ so với kia thứ đi tiệm sách khi đã gần rất nhiều. Tuy rằng ta đối với Trần Vi Nhi tương đối có mưu đồ, nhưng là cũng không thể ăn một miếng thành người mập mạp. Chúng ta đi cửa tiệm kia nhìn. Trần Vi Nhi chỉ lấy thục nữ phòng đại bài tử bính bính nhảy đi ở phía trước. Tốt! Ta nói, nhìn phía trước cái kia tràn đầy thanh xuân khí tức thân ảnh, có lẽ đây mới thực sự là Trần Vi Nhi. Quên mất sở hữu không thoải mái, cùng khác cái này tuổi tác nữ hài tử giống nhau, yêu thích đi dạo phố, yêu thích xinh đẹp quần áo, yêu thích giả dạng chính mình. Lưu Lỗi, ngươi nhìn bộ này quần áo xem được không? Trần Vi Nhi hưng phấn chỉ lấy một bộ màu trắng sáo trang nói. Ân. Ta nghĩ mặc ở Vi Nhi trên người nhất định rất dễ nhìn a. Ta nói. Thật sao? Trần Vi Nhi hài lòng kêu lên. Phàm là nữ hài tử đều hy vọng chính mình được đến cậu con trai nhận thức có thể. Dĩ nhiên, nếu không ngươi đi mặc thử một chút. Ta giật dây nói. Bộ này bó sát người tiểu sáo trang nhìn gợi cảm vô cùng, nếu như xuyên đến Trần Vi Nhi trên người. Suy nghĩ một chút nước miếng đều phải để lại đi ra. Coi như hết, ta cũng không mua nổi. Trần Vi Nhi chỉ quần áo phía trên giá trị ký. Thè lưỡi. Kia phía trên rõ ràng viết 698 nguyên, một bộ quần áo thế nhưng bắt kịp bình thường công nhân một tháng tiền lương. Không mua cũng có thể thử xem nha. Ta tiếp tục giật dây. Này không tốt lắm đâu. Trần Vi Nhi liên tục không ngừng lắc đầu. Nhưng ánh mắt lại còn nhanh nhìn chằm kia thân sáo trang. Không quan hệ. Ngươi nhìn một bên có rất nhiều người đều là thử qua không mua. Ta bắt đầu bãi sự thật giảng đạo lý. Nga, vậy được rồi. Trần Vi Nhi đáy lòng kỳ thật cũng nghĩ mặc thử một chút. nhưng là bởi vì nữ hài tử rụt rè mà chậm chạp hạ không được quyết tâm, kết quả bị ta nhất giật dây, lá gan cũng lớn lên. Một lát sau, Trần Vi Nhi đẩy ra cửa phòng thay quần áo, đi ra. Ta quả thực không thể tin được ánh mắt của ta. Ta căn bản không thể đem trước mắt cái này Anna Đa Tư nổi bật thân ảnh cùng một mặt Trần Vi Nhi liên hệ tại cùng một chỗ. Trước mặt cái này nhân mang đến cho ta hoàn toàn là một loại cảm giác kinh diễm. Thanh thuần, cao quý. Xinh đẹp không thể tả. Dù là cả ngày đều đối mặt mỹ nữ ta cũng bị cảnh đẹp trước mắt cả kinh sửng sốt. Chớp mắt ý nghĩ chỗ trống qua đi, ta dần dần khôi phục bình tĩnh, tự đáy lòng đối với Trần Vi Nhi nói, Vi Nhi. Ngươi thật đẹp. Cái này quần áo giống như là cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Trần Vi Nhi nghe xong mặt nhỏ đỏ bừng, kiều diễm vô cùng. Hăng ni, ngươi nói ta mặc bộ này quần áo xem được không? Một nữ hài tử âm thanh cắt đứt chúng ta. Nguyên lai tại phòng thử đồ cửa có một cái tuổi tác cùng Trần Vi Nhi không sai biệt lắm đại nữ hài tử đang thử mặc một bộ áo khoác. Dễ nhìn. Nữ hài bên người cậu con trai nói. Nhưng là cái này quần áo quá mắc. Nữ hài tử lắc lắc đầu. Nhưng là lại quý cũng đáng giá. Ta mua được tặng cho ngươi a. Cậu con trai nói. Ngươi thật tốt. Nữ hài tử đầy mặt nụ cười hạnh phúc. Nhìn này đôi tình nhân đi xa bóng lưng, Trần Vi Nhi dùng rất nhẹ âm thanh tự lẩm bẩm, nàng có thể thật hạnh phúc a. Tình yêu đối với ta mà nói là nhưng lại thành một loại hy vọng xa vời. Chớp mắt, Trần Vi Nhi bán mình cứu phụ cái loại này thất lạc xông lên đầu, xoay người lại tiến vào thay quần áo lúc, cởi bỏ trên người món đó không có khả năng thuộc về chính mình sáo trang. Trần Vi Nhi âm thanh tuy rằng rất nhẹ, nhưng là vẫn bị ta nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Ta vẫy tay đưa tới phục vụ tiểu thư, đưa cho nàng một tấm thẻ ngân hàng. Đi ra tinh phẩm điếm, Trần Vi Nhi kỳ quái liếc mắt nhìn tay ta trung đột nhiên nhiều một cái túi. Bởi vì tâm tình không tốt, cũng không nhiều hỏi. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 82, thần bí lưu gia, cây dương quan sách lấy mới từ ngân hàng lấy ra nhất đâu nhân dân tệ đi đến nhất chỗ ngồi ở khai phát khu xa hoa biệt viện cửa. Làm gì? Một cái hắc y người gác cửa nói. Ta muốn gặp Lưu lão thái gia. Cây dương gọi nói. Hắc y nhân quét liếc nhìn một cái cây dương quan, lấy ra bộ đàm nói vài câu. Chỉ chốc lát sau, theo bên trong đi ra một cái mặt rỗ hơn 50 tuổi lão giả. Lưu quản gia, cái này người ta nói muốn gặp lão thái gia. Hắc y nhân máy móc nói. Mặt rỗ Lưu quản gia nhìn chằm chằm cây dương quan nhìn trong chốc lát, cười lạnh nói, ngươi chính là cây dương quan. Hừ hừ. Nhiều năm không gặp đi à nha. Lão thái gia chỉ sợ còn không chịu gặp ngươi. Ta đã cấp lão thái gia đi qua điện thoại rồi. Cây dương quan lúng túng khó xử nói. Nga. Phải không? Vậy đi theo ta đi. Lưu quản gia oan liếc nhìn một cái cây dương quan hờ hững nói. Lưu quản gia sao có thể không biết cây dương quan hôm nay muốn tới, chẳng qua cố ý làm khó dễ hắn thôi. Lưu quản gia theo lấy lão thái gia 30 mấy năm, không phải là huynh đệ cũng hơn hẳn huynh đệ. Đối với Lưu gia nhị tiểu thư tình nghĩa tựa như chính mình cháu gái ruột giống nhau. Hơn nữa nhị tiểu thư trước đây cũng cùng chính mình vị này thúc phụ quan hệ tối hợp ý, không nghĩ tới nhị tiểu thư thế nhưng gả cho cái này lang tâm cẩu phế cây dương quan, không mấy năm liền bởi vì cây dương quan tại bên ngoài làm bừa làm loạn chính mình buồn bực sầu não mà chết. Kỳ thật nhị tiểu thư là bệnh tim chết. Nhưng là Lưu quản gia cũng không như vậy nghĩ, đêm này toàn bộ trách nhiệm đều tính đến cây dương quan đầu phía trên. Cây dương quan cẩn thận đi theo Lưu quản gia phía sau, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Trong sân khắp nơi tay cầm lấy mini đột kích đầu đội tai nghe bảo tiêu, theo phía trên lối đứng liền có thể phán đoán, những người này tuyệt đối không thể so kia một chút bị chuyên nghiệp huấn luyện quân nhân kém. Lưu quản gia lĩnh lấy cây dương quan thất quải bát quải đến trong biệt viện chỗ nhất tọa tầng 2 tiểu lầu cắt trước mặt. Lưu quản gia. Cửa đem cửa vài cái bảo tiêu liền vội vàng hỏi tốt. Vị này Lưu quản gia mặc dù là quản gia, kỳ thật địa vị liền cùng với Lưu gia nhị gia giống nhau, là lão thái gia chân chân chính chính tâm phúc. Tiểu tam tử A. Ngươi đi vào thông báo một tiếng, đã nói cây dương quan đã đến. Lưu quản gia vẫn như cũ dùng hờ hững giọng điệu nói. Tiểu tam tử cũng là Lưu gia đại viện lão nhân, đi theo Lưu quản gia thuộc hạ cũng có 10 năm sau rồi, đối với Lưu quản gia cùng cây Dương Quang Ân oán sớm có nghe thấy. Lập tức cũng không dám nói nhiều, lập tức hướng về tai nghe nói vài câu. Theo sau nói, lão thái gia làm hắn đi vào. Theo ta. Lưu quản gia cũng không nhìn cây Dương Quang liếc nhìn một cái, đi thẳng vào. Cây Dương Quang vội vàng cúi đầu bước nhanh đi theo Lưu quản gia mặt sau. Đi tới phía trước một cánh cửa, Lưu quản gia nhẹ nhàng sao hai phía dưới, bên trong truyền đến một cái hùng hậu lão giả âm thanh, vào đi. Lưu quản gia đẩy ra môn, làm cây Dương Quang đi vào trước, lúc này cây Dương Quang lá gan đều phải dọa phá. Sợ đi vào trúng cái gì mai phục, nào dám đi vào trước. Lưu quản gia khinh thường kêu rên một tiếng, một cước bước vào trong phòng. Cây Dương riêng này mới nơm nớp lo sợ đi vào theo. Phòng ở bên trong rất lớn, chính trung gian là tam trương ghế bành. Một cái lão giả ngồi ở giữa vị trí đầu não, hai bên phân biệt ngồi hai trung niên phu nhân. Cây Dương Quang lập tức cúi người chào nói, vãn bối cây Dương Quang bái kiến nhạc phụ đại nhân, nhị vị nhạc mẫu đại nhân. Hừ! Ngươi là ai nhạc phụ à? Lão thái gia lạnh giọng nói. Cái này! Tại vãn bối trong lòng, ngài vĩnh viễn đều là của ta nhạc phụ. Cây Dương Quang không thể không kiên trì nói. Vãn bối! Ta nhìn ngươi mấy năm nay đang làm cái hình cảnh đội trưởng tại Tân Giang thị bò so không biết thiên nam địa bắc đi à nha. Cũng không nghĩ tiếp tục cùng Lưu gia chúng ta phát sinh cái gì quan hệ a. Lão thái gia giễu cợt nói. Vãn bối nào dám a. Huống hồ vãn bối hiện tại nơi nào còn là cái gì hình cảnh đội trưởng a. Cây Dương Quang giận dữ nói. Được rồi, chớ cùng ta toàn bộ cái gì nghi thức xã giao, có chuyện gì nhi cứ việc nói thẳng a. Lão thái gia phất phất tay, không muốn tiếp tục theo lấy dối trá đi xuống. Đây là vãn bối một chút tâm ý. Cây Dương Quang mở ra bên người rương mật mã. Giao cho Lưu quản gia. Lưu quản gia chỉ liếc liếc nhìn một cái, liền ném trả lại, nói, Lưu gia thiếu tiền. Tuy rằng kia rương bên trong ít nhất cũng có mấy triệu, nhưng là hàng năm đi theo lão thái gia bên người Lưu quản gia cũng đã gặp qua không ít đại quen mặt. Năm đó làm quân phiệt thời điểm chính mình thân thể vì phó quan theo lấy lão thái gia Nam Chinh Bắc Chiến, thưởng đến vàng bạc đều chồng chất thành sơn, sao có thể để ý cỏn con này mấy triệu. Vãn bối cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Vãn bối biết nhạc phụ ngài khẳng định nhìn không thuận mắt. Cây Dương Quang đỏ mặt giải thích. Chớ cùng ta chơi ngươi tại xã hội phía trên kia một bộ tác phong, ngươi số tiền này ta nói thật với ngươi, phóng tại nhà ta bên trong ta còn ngại diện tích phương. Chỉ ngươi dưới chân thải mảnh đất kia bản cũng không chỉ cái này giá cả. Lão thái gia nói, có việc nhi cứ nói đi. Nhạc phụ đại nhân, ngài ngoại tôn tử kêu nhân cấp đánh cho tàn phế. Ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Cây Dương Quang bi thiết nói. Ngoại tôn tử. Ta không có cái loại này ngoại tôn tử. Lão thái gia đối với Dương Mở Xa sở tác sở vi sớm có nghe thấy. Ăn uống phiêu đổ khanh mông quải phiến đánh nhau đánh lộn giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, quả thực liền cùng với cha hắn cây Dương Quang một cái đức hạnh. Lão gia, cái kia Dương Mở Xa dù nói thế nào cũng là nhị tiểu thư sở sanh đó a. Lão thái gia bên cạnh một vị phu nhân nghe nói Dương Mở Xa bị đánh cho tàn phế, lập tức hiện ra lo lắng thần sắc. Lưu tiểu thúy là nữ nhi của ta đúng vậy. Nhưng là cái kia Dương Mở Xa ta không thừa nhận hắn là ngoại tôn của ta. Lão thái gia vỗ tọa ỷ thượng tay viện nói. Có thể là bất kể nói như thế nào cái kia Dương Mở Xa coi như là nửa chúng ta Lưu gia người, việc này nếu truyền đi cũng đối với chúng ta Lưu gia mặt mũi có ảnh hưởng a. Cái kia phu nhân nói tiếp nói, mặc kệ như thế nào, nhị tiểu thư Lưu tiểu thúy đều là chính mình vị này nhà kề sinh ra, nên duy trì vẫn là muốn duy trì. Ngươi về điểm này lòng dạ đàn bà ta còn không biết. Hừ. Dương Mở Xa kia ranh con là tự gây nghiệp không thể sống. Chỉ bằng hắn mấy năm nay làm những chuyện kia bị người khác đánh chết cũng không đủ. Lão thái gia hừ nói. Theo sau còn nói, bất quá ngươi nói đúng, tiểu tử kia nói như thế nào coi như là nửa Lưu gia người. Cây Dương Quang, ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi a. Ngươi trước khi tới đều đã tính xong a. Cây Dương Quang lúng túng khó xử cười, vị này lão thái gia thật sự là càng già càng tinh. Chính mình tính toán nhỏ nhặt toàn bộ bị người ta đã nhìn ra. Lập tức cũng không giấu giếm, đem sự tình trải qua cùng với Trần Dũng gia ân oán nhất nhất nói đi ra. nhưng là lại đem trong này một cái nhân vật then chốt Lưu Lỗi cấp tỉnh lược rớt. Bởi vì cây dương quan rất rõ ràng, cái này Lưu Lỗi thế lực sau lưng đại biểu là cả Tùng Giang tỉnh, lão thái gia tuy rằng cùng Trung ương cũng có nhất định quan hệ. Nhưng là Triệu Lợi Dân cũng không phải là tốt như vậy chọc. Quyển thứ nhất Cao Trung tìm Mỹ chương 83, mới tới Vi Nhi gia, Trần Vi Nhi nhà ở tại miệng hét bán thức ăn phụ cận nhà trệt khu, là một điển hình tứ hợp viện. Hình vuông sân trong đó là một cống thoát nước, tứ phía đều là nhân gia. Không có máy sưởi, không có trong phòng toilet, đơn sơ vô cùng. 95 năm, Tân Giang thị còn không có tiến hành đại quy mô quy hoạch, như loại này tứ hợp viện thức kiến trúc tại nhà trệt khu chỗ nào cũng có. Vừa đến mùa đông, sân trong đó cống thoát nước đóng băng về sau, băng máng một tầng chồng tại cùng một chỗ, xa xa nhìn tựa như nhất tọa tiểu băng sơn. Không có biện pháp, trong nhà nghèo, mua không nổi nhà lầu. Trần Vi Nhi thật có lỗi cười. Không quan hệ, ta nhà bà ngoại cũng ở loại này tứ hợp viện. Ta ngược lại cảm thấy so lâu thoải mái. Ta mãn không quan tâm nói. Ha ha. Trần Vi Nhi cảm kích cười. Ba. Lưu Lỗi đến rồi. Trần Vi Nhi mở ra cửa phòng, đối với bên trong hô. Nga, Vi Nhi, ngươi mau lĩnh hắn đến buồng trong tọa, bên ngoài lạnh lẽo. Một người nam tử âm thanh, cũng chính là Trần Vi Nhi phụ thân. Ta đang muốn đổi giày, Trần Vi Nhi đối với ta khoác tay áo, ta này mới nghĩ đến, loại này nhà trệt đều là thủy nê. Bình thường căn bản cũng không đổi dép lê. Trần Vi Nhi gia nhà cũng không lớn, hai cái phòng ở, thêm tại cùng một chỗ cũng liền 40 đến bình, nhà lớn có giường sưởi, Trần Vi Nhi phụ thân đang nằm tại phía trên tĩnh dưỡng. Phòng nhỏ ở giữa bị gỗ dán ở giữa tránh đi. Hẳn là Trần Vi Nhi cùng Trần Dũng một người một nửa. Mau ngồi. Vi Nhi, đi cấp khách nhân cầm lấy quả ướp lạnh. Nói Trần Vi Nhi phụ thân liền muốn ngồi dậy. Trần thúc thúc, ngươi mau nghỉ ngơi đi, không cần phải xen vào ta. Ta liền vội vàng đi tới không cho Trần phụ ngồi dậy. Lại quay đầu nói, Vi Nhi, ngươi cũng không dùng bận rộn, ta không ăn trái cây. Ta biết Vi Nhi gia cuộc sống tình huống, mua được ít nước quả không dễ dàng, khả năng đều là cấp Trần phụ dưỡng sinh tử ăn, ta làm sao có thể đi cùng hắn thưởng đâu. Trần Vi Nhi gặp ta cố ý không cho nàng đi, cũng không kiên trì, cùng ta cùng một chỗ ngồi ở Trần phụ mép giường, hàn huyên một hồi nhi nàng bệnh của phụ thân tình, kể từ bây giờ quan sát đến nhìn, cũng không có xuất hiện cái gì bài xích hiện tượng. Khôi phục được phi thường tốt, đại khái qua hết năm sau liền có thể khỏi rồi. Nhìn Trần Vi Nhi phi thường mở bộ dạng, ta cảm thấy ta này hơn 20 vạn tốn quả thực quá giá trị. Đại khái lại qua thời gian tầm uống hết một chén trà. Trần Dũng cùng Trần Vi Nhi mẫu thân cùng một chỗ trở lại trong nhà. Lưu Lỗi tới rồi. Trần mẫu nhìn thấy ta nhiệt tình nói. Đúng vậy a, ta cùng Vi Nhi cũng là vừa đến. Ta đứng dậy tiếp nhận Trần mẫu trong tay rau xanh cùng thịt nói. Nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết. Cũng không sợ ngươi chê cười, tiền đều cấp Vi Nhi ba nàng khám bệnh, không thể mời ngươi thượng tiệm cơm, chỉ có thể ở trong nhà làm gọi món ăn. Trần mẫu thật có lỗi nói. Không quan hệ, ta còn liền nguyện ý ăn trong nhà mặt làm. Nghe xong Trần mẫu lời nói, trong lòng ta một trận cùng mồ hôi, ngày hôm qua ta cùng Ngô Mập Mạp tại thiên phía trên nhân gian một bữa cơm liền xài hơn 4.000 khối, đều đủ Trần Vi Nhi như vậy người bình thường gia ăn thượng một năm. Trần Dũng đem còn lại kẹo hồ lô mang ra đông lạnh tốt, vào nhà bắt đầu ban Trần mẫu rửa rau, lấy gạo. A Di, ta giúp các ngươi a. Ta đứng người lên nói. Không cần, không cần. Làm Vi Nhi tại phòng bên trong bồi nói chuyện với ngươi. Ta cùng Đại Dũng bận việc là được. Trần mẫu liền vội vàng xua tay. Không có việc gì, làm Vi Nhi bồi tiếp thúc thúc a. Ta giúp các ngươi nấu cơm. Ta nói hãy cùng tại Trần mẫu phía sau đi phòng bếp. Kỳ thật ta là một ngày đều chưa ăn cơm. Mau phải chết đói. Ta giúp đỡ hai người bọn họ còn có thể nhanh một chút. Cái này ta làm a. Ta đoạt lấy Trần mẫu cá trong tay, thuần thục nổi lên vẫy cá. Trần Dũng trợn mắt há hốc mồm xem ta, cảm thấy nghi hoặc, cái này vung tiền như rác đại lão bản thế nhưng thu thập cá. Điều này cũng quá kỳ quái a. Ta biết hắn trong lòng nghĩ. Mỉm cười giải thích, bình thường ta cuối cùng mình làm cơm. Ta đây là lời nói thật, Kiếp trước tại Bắc Kinh thời điểm ta cuối cùng cấp mình làm cơm ăn. Trần Dũng gật gật đầu cũng không có ở hỏi cái gì, cúi đầu bắt đầu hái đồ ăn rửa rau. Trần Mẫu tác nhận lấy thượng nồi cơm điện. Bắt đầu tiến hành làm cơm. Lưu Lỗi, muội muội ta giống như rất thích ngươi. Một lát sau, Trần Dũng nhân lúc Trần Mẫu đứng dậy thiết thái công phu, nhỏ giọng nói với ta nói. Phải không? Ta hỏi. Ân, nàng khi không có chuyện gì lúc nào cũng là cùng chúng ta nhắc tới ngươi. Ta dám xác định nàng tâm lý đã có ngươi. Trần Dũng nói. Ta nghe xong cảm thấy mừng thầm, nhìn đến Trần gia có Trần Dũng cái này mật thám, ta nghĩ không cô được Trần Vi Nhi cũng khó khăn. Đại Dũng. Ngươi ở đàn kia nói nhăng gì đấy? Ngươi đã quên sự kiện kia nhi sao? Tuy rằng Trần Dũng âm thanh rất nhỏ, nhưng là vẫn bị thính tai Trần Mẫu nghe cái nhất thanh nhị sở, nhanh chóng khiển trách. Nga. Trần Dũng gật gật đầu, không thèm nhắc lại. Sự kiện kia vậy. Chuyện gì con a? Nghe Trần Mẫu ý tứ cũng không giống như tán thành Trần Vi Nhi yêu thích ta. Chẳng lẽ Trần Dũng còn có chuyện tại giấu giếm ta? Nhưng là ta đã đem Trần Vi Nhi cấp đặt trước nha. Thật không biết rõ sở. Trần gia buồn trong, Trần Phụ nằm tại trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Trần Vi Nhi tò mò cầm lấy phóng tại bên cạnh sofa thượng cái kia túi giấy. Trong này trang là cái gì chứ? Vừa rồi tan học thời điểm cũng không gặp hắn cầm lấy này nọ a, như thế nào đi dạo xong phố tay hắn liền không hiểu được xuất hiện một cái túi. Trần Vi Nhi cẩn thận mở ra vừa nhìn, lập tức sửng sốt. Cái này không phải là mới vừa ở thục nữ phòng thời điểm chính mình mặc thử cái kia thân màu trắng sáo trang sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là hắn mua? Nhưng là hắn mua vật này làm gì chứ? Đúng rồi, nhất định là hắn nhìn thấy chính mình xuyên phía trên dễ nhìn, cấp bạn gái của hắn cũng mua một bộ. Nhưng là hắn có khả năng hay không là chuyên môn mua cấp chính mình đây này? Trần Vi Nhi trong lòng đột nhiên vang lên một cái khác âm thanh. Khẳng định không có khả năng. Nhân gia tại sao muốn mua cho mình quần áo, lại không phải là bạn trai của mình? Trần Vi Nhi lý trí nghĩ đến. Làm sao ngươi biết hắn không phải là mua cho ngươi? Cái này quần áo cũng chính là ngươi mặc thích hợp nhất. Một cái khác âm thanh lại vang lên. Không đúng, không đúng, chính mình làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Nhanh chóng cho hắn cất xong a. Có thể đừng gọi hắn phát hiện. Trần Vi Nhi lý trí lại một lần nữa chiếm lĩnh nàng. Không tin ngươi mở ra nhìn nhìn. Có phải là ngươi hay không vừa rồi mặc thử cái kia bộ? Một cái khác âm thanh lại một lần nữa nói. Ân, vậy xem một chút đi, dù sao nhìn một chút cũng không có gì. Trần Vi Nhi nội tâm cuối cùng đảo hướng này cái âm thanh. Trần Vi Nhi nhẹ nhàng đem món đó quần áo cầm ra đến, tự nhiên chính là vừa rồi chính mình mặc thử cái kia bộ số đo. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn chính xác là mua cho mình? Trần Vi Nhi hạnh phúc vuốt ve quần áo diện liêu. Cái này quần áo tốt quý. Muốn 700 đồng tiền, chính mình lại không phải là bạn gái của hắn, hắn tại sao muốn mua cho mình? Chẳng lẽ hắn nghe thấy mình làm khi nói thầm trong lòng rồi hả? Nghĩ vậy, Trần Vi Nhi mặt đỏ hận không thể chui vào dưới đất đi. Vi Nhi, mau hơn đến giúp đỡ cầm chén đũa. Trần Mẫu tại phòng bếp hô. Trần Vi Nhi rồi mới từ vừa rồi xấu hổ thẹn trung thanh tỉnh, hoảng bận rộn đem quần áo lại bỏ vào trở về, dựa theo nguyên dạng cất xong, chạy đến phòng bếp. Quyển thứ nhất Cao Trung tìm Mỹ chương 84, nữ hài tâm tư, đứa nhỏ này làm sao vậy? Mặt như thế nào đỏ như vậy? Nóng rần lên sao? Trần Mẫu kỳ quái nhìn nữ nhi. Không. Không có, phòng ở quá nóng. Trần Vi Nhi hoảng bận rộn giải thích. Mau để cho chính mình trấn tĩnh một chút, có thể trăm vạn đừng làm cho hắn phát hiện cái gì a. Phải không? Ta còn cảm thấy hơi lạnh đâu. Ta đây cho ngươi ca thiếu thêm chút củi lửa. Trần Mẫu hỏi. Khác, ta không sao nhi. Đừng làm cho ba lạnh gặp. Trần Vi Nhi khoát tay áo nói. Kỳ thật nàng chính mình một chút cũng không nóng. Tại ta trợ giúp phía dưới, một bàn phong phú bữa tối rất nhanh liền chuẩn bị ổn thỏa. Liền Trần Mẫu đều đối với trù nghệ của ta khen không dứt miệng, hưng hăng kêu Trần Dũng về sau phải đa hướng ta học tập. Trần Dũng khổ cái mặt trạm tại bên cạnh, lại không tốt nói cái gì. Ta phỏng chừng ta muốn không phải là nhà các nàng cứu mạng ân nhân, hắn đã sớm đối với ta phát điên. Trên bàn ăn, ta tuy rằng nhận được khách tựa như khoản đãi, nhưng là lại ăn có chút nặng nề. Tất cả mọi người không có lời gì đề, ta cùng Trần Vi Nhi ở giữa hoặc là ta cùng Trần Dũng ở giữa đàm luận cũng không thể ngay trước Trần Phụ Trần Mẫu mặt, cho nên chỉnh đốn cơm xuống, đều là Trần Mẫu một người đang nói chuyện. Đều là đối với ta tỏ vẻ cảm tạ, hơn nữa cổ vũ ta học tập cho giỏi linh tinh. Sau khi ăn xong, ta nhìn lên ở giữa cũng không sớm, liền đứng dậy cùng Trần Mẫu cáo biệt. Bởi vì Trần Phụ muốn nghỉ ngơi sớm, Trần Mẫu cũng không qua nhiều giữ lại. Lúc ra cửa, ta cấp Trần Dũng nháy mắt, tiểu tử phản ánh đến rất nhanh, lập tức nói, Vi Nhi, chúng ta tiểu tử này lộ nhiều lắm không dễ đi, ngươi đi đưa tiễn Lưu Lỗi, đừng lạc đường. Nga, tốt. Trần Vi Nhi khoác lên áo lông đi theo ta mặt sau ra cửa. Ánh trăng đem đôi ta bóng dáng chiếu vào đường nhỏ phía trên, Vi Nhi song song đi tại của ta bên trái. Buổi tối lộ rất ít người, Trần Vi Nhi cũng không tránh né cái gì. Ngươi lần trước giúp ta chọn ôn tập đề rất có hiệu quả. Lần này nguyệt thi ta so lần trước lại cao hơn 10 đa phần. Trần Vi Nhi trước tìm nhất đề tài nói. Cao 10 đa phần. Năm ấy cấp tên thứ hai còn sống thế nào a? Ta kinh ngạc nói. Ha ha, liền so với hắn nhiều 20 một chút. Bất quá tốt nghiệp phía trước hắn là đừng nghĩ đuổi thượng ta. Trần Vi Nhi có chút kiêu ngạo còn có một chút bướng bỉnh nói. Liền nhiều hơn 20 phân. Tứ trung nhưng là nơi ngọa hổ tàng long, năm học đại bản thượng điểm số cắn nhau đều thực nhanh. Khả Trần Vi Nhi thế nhưng so người khác cao hơn 20 phân. Một ít người nhưng là so tên thứ hai cao hơn 33 phân a. Trần Vi Nhi bỗng nhiên quay đầu bẩn cợt nói với ta nói. Ta. Lừa gạt. Làm sao ngươi biết? Ta là trọng sinh quá. Tự nhiên là thuộc về ngoại lệ. Bất quá Trần Vi Nhi có vẻ giống như thực chú ý của ta bộ dạng a. Hừ, ta như thế nào không biết, ta còn biết cái kia thứ hai cái kia nhân liền bạn gái của ngươi hữu. Trần Vi Nhi nói. Ngươi nên không có khả năng là đối địch tổ chức phái đến cố ý điều tra của ta a. Ta ra vẻ buồn bực bộ dạng nói. Đi chết đi, ai không có việc gì Nhi điều tra ngươi a. Trần Vi Nhi mắng. Vi Nhi. Ta bỗng nhiên dừng chân lại bước kêu gọi nàng nói. Ân. Làm gì? Trần Vi Nhi gặp ta dừng lại, cũng xoay người. Tặng cho ngươi. Ta bắt tay túi giấy đưa cho Trần Vi Nhi. Chính xác là tặng cho ta. Trần Vi Nhi nghe xong đầy mặt đều là vui sướng. Ngươi có biết là vật gì? Ta thấy Vi Nhi cao hứng biểu cảm tốt muốn biết bên trong là cái gì giống nhau. Ta. Ta nhân lúc các ngươi tại phòng bếp thời điểm trộn nhìn một chút. Trần Vi Nhi đỏ mặt nói. Khi ngươi đã đều nhìn thấy như thế nào cũng không cùng ta nói. Ta chợt nhớ tới vừa rồi Trần Vi Nhi tại phòng bếp khi kia kỳ quái biểu cảm, bất quá nàng thật đúng là tốt nhịn được. Ta nghĩ đến ngươi là cấp bạn gái ngươi mua. Trần Vi Nhi giải thích. Vậy ngươi liền không có nghĩ qua ta là mua cho ngươi. Ta cười xấu xa nhìn Trần Vi Nhi. Ta. Trần Vi Nhi cũng bách không biết nên nói cái gì. Vì sao đối với ta tốt như vậy? Trần Vi Nhi ngẩng đầu, ôn nhu nói. Ta. Thật muốn biết sao? Ta nói. Quên đi, chúng ta đều đừng nói được không? Trần Vi Nhi dùng sức lắc đầu. Tốt. Vì thế đôi ta liền lẫn nhau đều trầm mặt đi về phía trước. Trần Vi Nhi ôm lấy quần áo đi ở phía trước, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Lỗi. Trần Vi Nhi bỗng nhiên xoay người nói với ta nói. Ông ta một chút được không? Ngươi nói cái gì vừa rồi? Ta nghe xong sửng sốt. Nàng vừa rồi là để ta ôm nàng sao? Lỗ tai ta không phá hư à? Trần Vi Nhi cười khổ một cái lắc đầu nói. Không có gì, ta hay nói giỡn. Vi Nhi. Ta bước nhanh đi ra phía trước, đem nàng nắm ở ngực bên trong. Ra ngoài ta dự kiến chính là. Trần Vi Nhi cũng không có giãy dụa, mà là thuận theo ngã xuống ta trong lòng. Ta có thể rõ ràng cảm giác được Trần Vi Nhi hô hấp dồn dập. Vi Nhi, ta. Ta nhịn không được nghĩ muốn nói cho nàng ta trong lòng nghĩ. Đừng nói, Lưu Lỗi. Cầu ngươi đừng nói câu nói kia. Ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta. Trần Vi Nhi ôm chặt ta nói. Ân. Ta gật gật đầu, lẳng lặng hưởng thụ đối phương mang cho chính mình ôn tồn. Một lát sau, Trần Vi Nhi ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, xinh đẹp khuôn mặt phía trên thế nhưng tràn đầy nước mắt. Lưu Lỗi, ngươi không thích ta đấy, đúng không? Trần Vi Nhi hỏi. Ta không biết nói cái gì. Mau cùng ta nói a, nói ngươi không thích ta. Trần Vi Nhi vội vàng nói. Ân. Ta gật gật đầu. Trần Vi Nhi chua xót cười một chút, dùng sức đẩy ra ta, hướng nhà nàng phương hướng chạy tới. Nàng làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên trở nên khác thường? Rõ ràng giống như quá yêu thích ta lại để ta nói với nàng không thích nàng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Nữ hài tâm tư thật sự là không hiểu nổi. Ta bất đắc dĩ nhìn chạy xa Trần Vi Nhi, một mình đi một mình đến giao lộ gọi một chiếc xe taxi. Trần Vi Nhi đỏ hồng mắt lão đảo chạy về gia. Vừa vào cửa liền tiếng chính mình tiểu cách vách. Trần Mẫu hỏi nàng thì sao, nàng chỉ nói là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm. Trần Vi Nhi trở về chỗ cũ vừa rồi cái kia một cái ôm, là như vậy ấm áp, thư thái như vậy. Chẳng lẽ đây là luyến ái cảm giác sao? Bất quá cảm giác như vậy về sau không bao giờ nữa thuộc về chính mình. Mình đã bị định cho người khác, không nữa quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình. Rút vào người yêu trong lòng, đối với tự mình mà nói chính là một loại xa cầu. Trần Vi Nhi an ủi chính mình, có được vừa rồi chớp mắt đã cực kỳ thỏa mãn, ít nhất cả đời này không còn có cái gì tiếc nuối. Nghĩ đến đây một chút, Trần Vi Nhi nước mắt thủy lại rơi lệ xuống. Trần Vi Nhi nhanh chóng tại trong lòng tự nhủ nói. Hắn đối với đã nói hắn không thích ngươi, ngươi còn nghĩ những cái này làm gì? Ngươi bây giờ hẳn là cố gắng học tập đem để báo đáp cái kia bỏ tiền cấp phụ thân chữa bệnh lão bản. Trần Vi Nhi mở ra ngăn tủ, đem bộ kia quần áo bỏ vào. Khiến nó biến thành người mình sinh một cái tốt đẹp nhớ lại a. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 85, bắt cóc sự kiện mấy ngày kế tiếp, Trần Vi Nhi thấy ta đều giống như là không biết ta giống nhau, vội vàng đi qua. Ta thực nghĩ kéo giữ nàng hỏi đến tột cùng, nhưng là tổng ngại vì người bên cạnh nhiều lắm. Một mực không tìm được cơ hội. Chẳng lẽ nói một đêm kia là ta đang nằm mơ? Trần Vi Nhi căn bản cũng không có đối với ta động tới tình. Cái kia ôm là ảo giác của ta. Nhưng là cho dù là ảo giác, Trần Vi Nhi thái độ đối với ta cũng không phải là loại này hờ hững a. Tính là trước kia gặp mặt còn gật đầu chào hỏi, hiện tại đây là thế nào? Thật sự là nữ nhân tâm kim dưới đáy biển a. Cuối cùng ta hạ quyết tâm chuẩn bị tan học tìm được Trần Vi Nhi hỏi đến tột cùng thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Trưa hôm nay, đại ca của ta đại bỗng nhiên vang lên. Phía sau sẽ là ai gọi điện thoại cho ta đâu này? Ta cái số này trừ bỏ Triệu Nhan Nghiên. Chỉ có Triệu Thúc đợi vài người biết, thậm chí liền cha mẹ ta cũng không biết ta có điện thoại di động. Nhưng là nếu như không có gì việc gấp nói bình thường bọn hắn cũng không có khả năng tại ta phía trên học thời điểm gọi điện thoại cho ta. Ta bước nhanh đi đến phòng học mặt sau không có người địa phương, ngồi ở trên mặt đất, nhận lấy lên điện thoại. Này, Lưu Lỗi, ta là Trần Dũng. Đầu bên kia điện thoại nói. Ta cho mày, nói, ta ở trường học, ngươi có chuyện gì nhi sao? Không xong. Muội muội ta kêu nhân cấp trảo đi thôi. Trần Dũng hướng điện thoại hô lớn. Cái gì? Ngươi nói Trần Vi Nhi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ta cả người chấn động, lập tức nhảy lên, nhất cấp bách thiếu chút nữa bắt tay điện thoại di động ném ra. Vi Nhi buổi trưa bị người khác cấp trảo đi thôi. Trần Dũng lo lắng nói. Bị ai bắt đi rồi, ngươi đem kể lại trải qua nói cho ta nghe nghe. Ta đối với Trần Dũng nói. Tốt. Trần Dũng điều chỉnh một chút cảm xúc, từ từ nói. Giữa trưa Trần Vi Nhi đến miệng hét bán thức ăn giúp ta mẹ bận việc ma lạc thang quán, lúc này đột nhiên xông qua đến nhất lượng diện bao xa, lúc ấy chúng ta cũng không chú ý, nhưng là theo phía trên diện bao xa xuống mấy người đại hán. Không nói lời gì liền đem Vi Nhi cấp cái tiếng xe bên trong, bay nhanh mở đi thôi. Ngươi lúc ấy làm cái gì? Ta bất mãn hỏi. Làm ca ca làm sao có thể làm muội muội tại mí mắt của mình dưới bị người khác bắt đi đâu. Lúc ấy biến cố đến quá nhanh, ta căn bản là không có phản ứng. Chờ ta ý thức được xảy ra chuyện thời điểm đã trễ. Diện bao xa đã sớm mở ra hơn 10m xa. Trần Dũng có chút tự trách nói. Là như thế này a. Vậy ngươi có hay không ghi nhớ bản số xe? Ta suy nghĩ một chút hỏi. Nhớ kỹ, là Tùng A01922. Trần Dũng nói. Đi, ta lập tức tra một chút cái xe này là chỗ nào. Đúng rồi, ngươi báo cảnh sát sao? Ta hỏi. Không có, mới ra sự tình. Mẹ ta nói trước cho ngươi gọi điện thoại thương lượng một chút. Trần Dũng, cả nhà đem ta trở thành nhà hắn cứu thế chủ rồi hả? Đi, ngươi tại Ma Lạc Thang quán chờ ta, ta hiện tại liền đi qua. Ta nói. Cúp điện thoại, ta lập tức cấp Khương Vĩnh Phú gọi điện thoại. Gọi hắn giúp ta tra một chút vừa rồi Trần Dũng nói cái kia bản số xe là ai. Sau đó lập tức chạy ra trường học, gọi xe, thẳng đến miệng hết bán thức ăn phương hướng đi.